Tu chân tứ vạn niên chương 1303, cự thần binh mới. Tạ An An đem mọi người đưa tới phụ cận cái cây to tràn ngập sắc thái thần bí này. Nó đã giống một cây cổ thụ sinh trưởng ức vạn năm, lại giống động vật nào đó cắm rễ thật sâu dưới lòng đất, trên thân cây thô ráp mọc đầy u cây sắc thái bán trong suốt, như trái tim nhảy lên, thình thịch. Cành theo gió đông đưa, cũng giống ngàn vạn xúc tu, cảm giác được linh khí mờ nhạt nhộn nhạo trên thân đám người Long Vân Tâm, thế mà hướng bọn họ cuốn tới. Lá cây giống như cây xấu hổ nở rộ từng cái, lại giống hung thú nhe ra răng nanh sắc bén. May mắn, quay quanh cái cây to cổ quái này tổng cộng bố trí 3 tầng phù trận phòng ngự, ngọn cây rung động rì rào cách mọi người còn xa mười mấy mét, đã bị vài đạo hồ quang đột ngột xuất hiện hung hăng bổ trúng, không cam lòng rụt về. Thật nguy hiểm, đây là một loại thực vật ăn thịt à. Long Vân Tâm âm thầm chật lưỡi. Trách không được trong mấy chục mét phụ cận cái cây to này đều không cho phép du khách tiến vào, còn có người tu chân ở bên cạnh gác. Đúng vậy, đại bộ phận thực vật yêu hóa đều là ăn thịt, khẩu vị của nó lớn hơn nữa, là tồn tại phi thường hung mãnh. Tạ An An cười nói, nhưng tác dụng của nó cũng rất lớn, các ngươi xem. Tạ An An chỉ về phía vài người tu chân võ trang hạng nặng. Bọn họ đội nón mặt giáp, quanh thân mở ra khiên huyền quang bảo vệ tiên tiến nhất, tay cầm kiếm lưỡi cưa, thật cẩn thận tới gần thân cái cây to. Cái cây to không ngừng vung cành, hung hăng vụt về phía trên người bọn họ, đều bị khiên huyền quang bảo vệ của bọn họ ngăn trở, ngược lại bị bọn họ thừa cơ cắt vào thân cây, kiếm lưỡi cưa ở trên thân cây cắt ra vài vết cắt mờ nhạt. Từ miệng vết thương nhất thời chảy xuôi ra một ít chất nhầy nhiều màu sắc, giống như kim loại trạng thái dịch. Cái cây to bị thương, tốc độ vung cành càng nhanh hơn, như roi da xé rách không gian, phát ra tiếng bốp bốp. Thẳng đến lúc nhân viên công tác bên cạnh đem mấy con bò dê giết mổ sẵn ném về phía nó mới đem thức ăn cuốn hết vào sâu trong chạc cây, hài lòng bắt đầu cắn nuốt. Nhân viên công tác nhân cơ hội thu thập kim loại trạng thái dịch từ trong cơ thể nó tiết ra. Toàn bộ quá trình có chút tương tự với thu thập cao su thiên nhiên, lại giống như bọn họ đang chăn thả cái cây to quỷ dị này. Cái cây to này trải qua điều chế đặc thù, bộ rễ cực sâu, ở trong hoàn cảnh thiên nhiên có thể sinh trưởng đến mấy ngàn mét dưới lòng đất, còn có được năng lực đặc thù mút vào, có thể đem tinh hoa trong mạch khoáng dưới lòng đất hút hết vào trong bộ rễ, sau khi rèn luyện thêm, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến trong thân cây. Có thể nói, nó là một pháp bảo đào quặng thuần thiên nhiên, so với thiết bị đào quặng chúng ta bây giờ sử dụng còn tiên tiến hơn. Kim loại trạng thái dịch từ trong thân cái cây to tiết ra, tất cả đều là thiên tài địa bảo độ tinh khiết cực cao, không cần tiến thêm một bước gia công chiết xuất, đã có thể trực tiếp dùng để luyện chế pháp bảo, hoặc là đưa đến trong pháp bảo in 3D, tiến hành phun ra đắp nặng tác nghiệp. Hơn 180 loại kim loại cùng tinh thạch thông thường, cùng với hơn 500 loại kim loại hiếm cùng tinh thạch trước mắt chúng ta đã biết, trên 90% trong đó, nó đều có thể thu thập và rèn luyện. Ở không ít khu vực khai thác mỏ hoàn cảnh ác liệt, kết cấu địa chất phức tạp, dùng phương thức khai thác truyền thống sẽ tạo thành mối họa an toàn nghiêm trọng, dùng nó khai thác tài nguyên thì không còn gì tốt hơn. Đây là kết tinh tâm huyết sư phụ mình nghiên cứu phát triển, Tạ An An tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Thật ra, loại thực vật cổ quái này cũng không phải Lý Diệu sáng tạo hoàn toàn. Bản thân Lý Diệu không phải nhà thực vật học, đối với điều chế thực vật yêu hóa như thế nào càng không biết gì cả, không có khả năng vượt ngành sản xuất đi nghiên cứu mấy thứ này. Trứng thiên kiếp là một loại dựa vào vi sinh vật thần bí để thúc dục, là tồn tại cổ quái nằm ở giữa sinh vật cùng phi sinh vật. Ngoại hình trứng thiên kiếp như những ngọn núi nhỏ, nhưng bộ phận trên mặt đất chỉ là một góc của tảng băng trôi, đại bộ phận thể tích đều chôn thật sâu dưới lòng đất, hơn nữa có thể hướng sâu trong lòng đất kéo dài ra vô số bộ rễ, đi hấp thu linh mạch, kim loại tài nguyên khoáng sản cùng các loại chất dinh dưỡng trong lòng đất. Dùng để điều chế ra thiên kiếp dị thú ẩn chứa lượng lớn đặc thù kim loại. Ở trên thiết nguyên tinh, thiên kiếp dị thú trong trứng thiên kiếp bùng nổ ra, từng làm Lý Diệu chịu đủ đau khổ. Nhưng, phương thức trứng thiên kiếp thu thập và vận dụng tài nguyên, quả thực hiệu suất cực cao, đặc biệt thích hợp sử dụng ở địa khu tài nguyên bề mặt tầng nông đều đã khô kiệt, mà tài nguyên sâu trong lòng đất độ khó thu thập rất lớn, phí tổn cực cao. Lý Diệu xông lên cảnh giới Nguyên Anh, đặc biệt sau chuyến đi Côn Luân, làm hắn kiến thức được vô số lý niệm, văn minh cùng thế giới không thể tưởng tượng. Quan niệm cố chấp ban đầu cũng mơ hồ có điều thay đổi. Toàn bộ kỹ thuật và thần thông đều là thanh kiếm hai lưỡi, rốt cuộc là chính hay tà, phải xem vận dụng thế nào. Ban đầu, hắn vẫn luôn ôm sự kiên kỵ thật sâu đối với thần thông của huyết văn tộc, đem đủ loại bí thuật tà pháp đều giấu kín sâu trong não vực, không muốn lấy ra sử dụng. Bây giờ, hắn cũng đồng ý ở trong phạm vi nhỏ tiến hành thí nghiệm, xem các thần thông vô cùng tà ác này có thể tạo phúc cho mọi người hay không. Lý Diệu không dám tùy tiện luyện chế ra cả trứng thiên kiếp, lại mời Hỏa Nghĩ Vương cùng nhau tham dự hạng mục, đem thần thông chế tạo trứng thiên kiếp cùng kỹ thuật điều chế thực vật yêu hóa dung hợp với nhau, trải qua vài năm thử, rốt cuộc điều chế ra loại thực vật cổ quái có thể từ dưới lòng đất hấp thụ tài nguyên này. Tin tức trong đó, Long Vân Tâm tự nhiên không biết, chỉ là cảm thấy Lý Diệu quả nhiên là quái vật, không những thực lực mạnh mẽ, thuật luyện khí cao minh, thậm chí ngay cả thực vật yêu hóa cũng biết điều chế, quả thực không gì không làm được. Vừa nghĩ đến Lý Diệu, đáy lòng Long Vân Tâm lại nổi lên vài gợn sóng nhỏ, hừ lạnh một tiếng, hỏi, đúng rồi, sư phụ ngươi đâu? Tạ An An chớp đôi mắt to, hắn ở khu triển lãm cự thần binh. Làm pháp bảo đỉnh cao có thể làm được, thần chắn sát thần, ma chắn đồ ma, trên ý nghĩa mặt chữ, cự thần binh không thể nghi ngờ là tiêu điểm của mọi sự chú ý trên toàn bộ hội chợ pháp bảo. Đặc biệt là vở diễn đầu siêu cấp, lúc trình diễn quyết đấu giữa hai bộ cự thần binh, càng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt gần trăm vạn du khách trong toàn bộ khu vườn. Dưới trời xanh mây trắng chiếu rọi, một sân thi đấu hình cầu dùng phù trận phòng ngự và lưới điện hình cung phát họa thành, đường kính đạt tới hơn 1.000 mét, lơ lửng giữa không trung. Một đỏ một đen, hai bộ cự thần binh đang ở trên đường chéo sân thi đấu xa xa giằng co. Chưa toàn lực phát động, quanh thân hai bộ cự thần binh lượn lờ lửa cháy hừng hực, đã khơi dậy từng đợt kinh hô như sóng triều. Ngọn lửa dữ dội quanh thân cự thần binh màu đỏ, giống như một con hùng ưng màu đỏ vỗ cánh muốn bay, mà ở trên thân hùng ưng còn quấn quanh mấy con dao long diện mạo dữ tợn, dương nanh múa vuốt, hung ác đến cực điểm. Cự thần binh màu đen hình thể hơi nhỏ gầy hơn chút, cao khoảng 15-16 mét, nhưng linh diễm nó bốc hơi lên cũng lao đến độ cao mấy trăm mét, lại ngưng tụ thành từng chân ngôn rồng bay phượng múa, thượng cổ linh văn huyền ảo phức tạp. Vù. Hai cự thần binh hóa thành hai luồng hào quang, hung hăng va chạm với nhau. Tuy quanh sân thi đấu đều trang bị phù trận yếu bất linh năng dao động và giảm sóc tạp âm, tiếng va chạm như núi lở sóng thần cùng linh diễm dao động như cơn lốc đi ngang qua, vẫn làm không ít người xem đều nheo mắt, cơ thịt khuôn mặt rung loạn lên, không tự chủ được bịt tai, chỉ còn lại có một cái mồm há hốc đến cực hạn. Phát ra tiếng than thở kinh ngạc ta a. Hai cự thần binh tốc độ cực nhanh, mặc dù Long Vân Tâm dùng mắt thường, cũng chỉ có thể nhìn thấy hai luồng hào quang một đỏ một trắng không ngừng phân liệt, bành trướng, cuối cùng hóa thành hai quần sáng màu đỏ đen trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chỉ có thông qua mắt tinh thể tốc độ siêu cao quay chụp lại chiếu chậm hình ảnh mười mấy hai mươi lần, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai bóng người mơ hồ, đang tiến hành so đấu kinh tâm động phách. Tuy cự thần binh đạt tới độ cao 4-5 tầng lầu, là người khổng lồ sắt thép không hơn không kém, nhưng động tác của họ lại như mây trôi nước chảy, linh động đến cực điểm, so với tinh khải loại hình trinh sát tốc độ cao còn nhanh nhẹn hơn. Trên lớp bọc thép của hai bộ cự thần binh đều trang bị vô số máy truyền cảm cực kỳ sâu sắc, đem mỗi một lần công kích tạo thành phá hoại của bọn họ đều lấy hình thức tham số ghi lại, triển lãm trên tấm màn ánh sáng giữa không trung. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trong lề lối, nhìn tham số phá hoại lần lượt xông lên cực hạn không thể tưởng tượng, Long Vân Tâm nhịn không được gian nan nuốt ngụm nước bọt. Lực phá hoại khủng bố như thế. Hình thể khổng lồ như vậy, thế mà có thể ở trong một giây, tiến hành 87 lần né tránh không có quy luật trong không gian siêu nhỏ. Các khớp cùng trục truyền lực làm sao chịu được? Một người tu chân khống chế cự thần binh, chỉ sợ đến 10 người tu chân cấp bậc ngang nhau, mặc vào tinh khải tiên tiến nhất, cũng không nhất định có thể khống chế được hắn nhỉ. Tạ An An ở bên cạnh giới thiệu, cự thần binh màu đỏ kia là cự thần binh đầu tiên Đại Viêm Long Tước chúng ta phát hiện ở trên Côn Luân. Tuy ở trong trận chiến đầu tiên đã bị đánh nát bét, cũng may đơn nguyên khống chế mấu chốt nhất, cũng chính là linh phủ chưa hư hao, trải qua duy tu dài đến một năm, lại lần nữa đưa vào sử dụng. Sau đó, đoàn đội khai phá di tích của chúng ta lại ở sâu trong Côn Luân tìm kiếm khắp nơi, tìm được mấy trăm pháp bảo đơn nguyên có thể dùng được một chút, lắp ráp ra mấy cự thần binh mới. Bộ màu đen kia chính là một bộ lắp ra mới nhất, tên là Huyễn Quỷ. Tạ An An còn chưa dứt lời, hai cự thần binh trên bầu trời đã phân ra thắng bại. Quanh thân cự thần binh màu đen Huyễn Quỷ nhộn nhạo mấy trăm đạo chân ngôn, bỗng nhiên như là xúc tu cuốn về phía Đại Viêm Long Tước, ở lúc chạm vào linh diễm của Đại Viêm Long Tước, bành trướng thành từng đám sương mù đen, giống như là đám mây đen lớn, đem Đại Viêm Long Tước hoàn toàn cắn nuốt. Từ tham số biến hóa trên quần sáng có thể nhìn thấy, sương mù đen giống như có được tính ăn mòn cùng tính gây ảo giác rất mạnh, xâm nhập sâu bên trong đại viêm long tước, trực tiếp công kích đại não người khống chế. Nhưng, đại viêm long tước cứng ngắc chỉ duy trì một giây ngắn ngủn, đã ở trong một đạo linh diễm điên cuồng phun như núi lửa bùng nổ xé rách sương mù đen. Sau lưng đại viêm long tước, giống như có chín con dao giận dữ hừng hực thiêu đốt ngẩng đầu, lao vút về phía huyễn quỷ, trong nháy mắt xuyên thủng ngực huyễn quỷ. Quanh thân huyễn quỷ phát ra tiếng vang bốp bốp bốp, mỗi một chỗ khớp đều bị ngọn lửa của dao long giận dữ quấn quanh chặt chẽ, từ giữa không trung ngã xuống, dựa vào phù trận phản trọng lực lơ lửng ở giữa không trung, ngã chổng vó, không thể động đậy. Đại viêm long tước chậm rãi đáp xuống đất, giơ cao đôi tay, tiếp nhận gần trăm vạn người xem hoan hô. Từng con dao long lửa bay trở về trên đôi tay, chậm rãi lượn vòng ở quanh thân nó, làm người khổng lồ sắt thép không đến 20 mét này tản mát ra uy thế hiển hách như cơn sóng gió động trời, khí phách thông thiên. Sư phụ ngươi, thật sự là siêu cấp đại quái vật. Long Vân Tâm trầm mặc thật lâu, vẻ mặt phức tạp nói, luyện khí lợi hại như vậy, thuật chiến đấu tinh khải cũng là siêu nhất lưu, ngay cả hồng hoang chí bảo trong truyền thuyết, cự thần binh, ở trên tay hắn cũng như là món đồ chơi của trẻ con. Đúng vậy, sư phụ quả thật là đại quái vật không hơn không kém. Tạ An An có chút xấu hổ nói, nhưng, Long tỷ tỷ hình như lầm rồi, kẻ nọ khống chế, huyễn quỷ, ngã chổng vó, mới là sư phụ ta, khống chế đại viêm long tước, là sư nương ta. Phía dưới sân thi đấu cự thần binh, kho hàng kiểm tra sửa chữa xâm nhập dưới lòng đất vài trăm mét. Hai bộ cự thần binh vừa mới trải qua một trận đấu kịch liệt, thông qua cái giếng thật lớn, chậm rãi hạ xuống nơi đây. Ầm. Đại viêm long tước đang nghe truyện trên TV audio CV quỳ một gối xuống đất, trong khe hở các khớp cùng bọc thép quanh thân lập tức phun ra từng luồng khí đỏ mang theo mùi lưu huỳnh, giống như một ngọn núi lửa hoạt động vừa mới bùng nổ mãnh liệt, đang ở trạng thái nghỉ ngơi giữa trận, chuẩn bị ở một lần sau phun ra càng thêm điên cuồng. Mười mấy luyện khí sư mặc tinh khải công trình lập tức bay lên, bận rộn lên lên xuống xuống với đại viêm long tước. Hai nhân viên công tác trong đó cầm hai dụng cụ thủy tinh bán trong suốt thật lớn, giống như là ống xi lanh phóng đại mấy trăm lần, cắm thật sâu vào trong van hoạt động hai bên giáp ngực đại viêm long tước. Từ trong linh phủ của đại viêm long tước lập tức chảy ra lượng lớn chất lỏng dinh dính màu hổ phách, giống như là mật đường sáng lập lòe, dần dần đựng đầy hai ống xi lanh. Đây là dung hợp kỹ thuật kim loại trạng thái dịch của thiên nguyên giới, kỹ thuật nguyên thần kinh sinh hóa của huyết yêu giới, cùng với kỹ thuật thẻ thần thông của phi tinh giới, hao phí suốt 3 năm thời gian mới rèn luyện ra dịch nối tiếp thần kinh, lại được gọi là dịch não nhân tạo. Nếu đem loại chất lỏng này rót vào trong linh phủ của cự thần binh, người khống chế lại chui vào, thì có thể đem sóng điện não của mình cũng khuếch tán đến trong dịch não nhân tạo, tiến tới hòa hợp một thể với cự thần binh. Đồng thời, loại chất lỏng này còn có tính giảm sốc cùng tính bảo hộ rất mạnh, có thể tạo ra tác dụng túi khí và tấm khiên, vô luận cự thần binh sốc nảy cùng quay cuồng như thế nào, lại vô luận gặp đả kích nghiêm trọng cỡ nào, đều dốc khả năng lớn nhất bảo hộ người khống chế bên trong. Dịch nối tiếp thần kinh là một trong các tài liệu quý giá nhất 5 năm gần đây ba giới liên hợp luyện chế, dùng vàng lỏng cũng không đủ để cân nhắc giá trị của nó. Giá trị mỗi một giọt dịch nối tiếp thần kinh thậm chí so với tinh tủy thể tích ngang nhau còn cao hơn gấp 10, cho nên ở sau mỗi một lần chiến đấu kịch liệt đều phải thu về thích đáng, không thể bỏ sót một chút nào. Xẹt. Thẳng đến lúc pháp bảo hút không khí có chứa lực hút chân không đem tuyệt đại bộ phận dịch nối tiếp thần kinh đều từ trong linh phủ của đại viêm long tước rút ra, giáp ngực đại viêm long tước điêu khắc linh văn hùng ưng dương cánh mới chậm rãi hướng bên trên nhấc lên, một phù văn huyền ảo phức tạp ở trung ương xoay 180 độ. Giáp ngực lại hướng hai bên chậm rãi tách ra. Đinh Linh đang có mái tóc lửa hừng hực thiêu đốt, từ trong đại viêm long tước nhảy xuống. Cô vẫn bộ dáng cũ, trong đôi mắt to tròn xoe vĩnh viễn lóng lánh hào quang gần như khiêu khích, làn da màu mực nước so với tơ lụa thượng đẳng nhất còn nhẵn nhụi hơn, bộ ngực cao ngất rung rẩy như là hai quả bom tinh thạch nặng trịch, áo ngực vận động miễn cưỡng căng lên cũng có cảm giác không chống đỡ được, có thể rách bất cứ lúc nào. Làm người ta nhịn không được toát mồ hôi, mà đôi chân no đủ kia chiếm cứ hầu như một nửa chiều cao cơ thể, tràn ngập lực lượng có tính bùng nổ, làm cô thoạt nhìn so với chiều cao thực tế còn phải cao thêm một cái đầu. Như cô, hàng năm vận động cường độ cao mới có thể tạo ra thân thể hoàn mỹ như vậy, mặc dù nữ người mẫu chuyên nghiệp nhất cũng phải tự thẹn không bằng, nhượng bộ lui binh. Đinh Linh đang có lẽ không phải loại tuyệt đại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành trên ý nghĩa truyền thống. Miệng của cô quá lớn, làn da cũng không đủ trắng nõn, tự nhiên mà vậy toát ra từng luồng khí phách, càng làm người bình thường không chịu nổi, chỉ là đứng ở bên cạnh cô, cũng là một chuyện cực có áp lực. Nhưng, làn da màu tiểu mạch bóng loáng nhẵn nhụi cũng có một chỗ tốt, đó là năm tháng rất khó để lại ở trên thân cô một chút dấu vết nào, giống như bất cứ sức ăn mòn nào, đều bị da thịt no đủ tới cực điểm của cô hung hăng bắn bật ra. Cho đến ngày nay, cô vẫn giống mười mấy năm trước ở trên tàu Liêu Viễn lần đầu tiên gặp Lý Diệu bừng bừng sức sống như vậy, quanh thân tràn ra hương vị thanh xuân vô địch. Xem ra, mặc dù qua mấy chục một trăm năm nữa, dung mạo của cô cũng sẽ không sinh ra một chút thay đổi nào. Nếu đem mái tóc lửa đầy tính dấu hiệu dùng mũ che khuất, đi đến trên đường cái, nói không chừng cô cũng sẽ giống Tạ An An, bị người ta coi là nữ sinh viên. Đương nhiên, đó là chuyện ở trước khi cô kết anh. Bây giờ, phóng mắt thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba giới, không ai không biết, không ai không hiểu, cô là nữ nhân nguy hiểm nhất toàn liên bang, nguyên anh thuần túy chiến đấu trẻ tuổi nhất ba giới. Đinh Linh đang là ở nửa năm trước kết thành nguyên anh. Sở dĩ nhanh như vậy đã có thể đột phá, tất cả đều nhờ kế hoạch 3 năm ban tặng. Cái gọi là 3 năm là ý tứ 3 năm cường hóa, 5 năm tiến lên. Đó là ở lúc cuộc khai thác lớn trên Côn Luân vừa mới bắt đầu, đã đưa lên nhật trình hạng mục bồi dưỡng chiến sĩ. Ở trên Nguyên Anh Đại hội lần thứ nhất, từng có Nguyên Anh lão quái đề xuất muốn bồi dưỡng Thái Dương chiến sĩ, cũng chính là mượn dùng linh năng dao động hàng tinh phóng ra tiến hành tu luyện. Sau khi cuộc khai phá lớn trên Côn Luân bắt đầu, các chuyên gia tu luyện học và linh năng học thế mà lại phát hiện, so với hàng tinh ổn định mà nói, bọn họ đã có nguồn cung linh năng tốt hơn. Đó là mạch trùng tinh điên cùng phóng thích linh từ lực tràng, cùng với bản thân Côn Luân hấp thu linh năng mạch trùng tinh mấy chục vạn năm. Trên Côn Luân, có được lượng lớn động lực phù trận tổn hại rò rỉ, ở trong các ống dẫn phun ra linh diễm tiếp nối phù trận động lực này tràn ngập linh khí nồng độ cực cao. Nếu không bảo hộ thêm đã xâm nhập trong đó, vô cùng có khả năng hút vào linh khí nồng độ quá cao, dẫn tới linh giải chất trong cơ thể hỗn loạn, dịch tế bào chảy ra, thậm chí tuyến lạp thể bành trướng quá độ vân vân các loại hiện tượng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng, nếu là trước đó dùng dược vật đối ứng và thuốc kích hoạt tiềm năng, lại mặc vào quần áo tu luyện màng da phân tử cao thích hợp, ở dưới sự bảo hộ của chuyên gia cùng thầy thuốc, xâm nhập sâu trong ống dẫn phun linh diễm tu luyện, lại có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí nồng độ cao, làm hiệu suất tu hành tăng lên gấp bội. Đây là tu luyện thống khổ vô cùng, hung hiểm đến cực điểm. Cũng là trò chơi của người dũng cảm thật sự. Đinh Linh đang là một trong những người tu chân đầu tiên tham dự 3 năm cường hóa, 5 năm tiến lên. Thậm chí có thể nói là người hưởng lợi đầu tiên. Rất nhiều khóa tu luyện, đều là cô và đám đông chuyên gia tu luyện, đại sư linh năng học cùng nhau nghiên cứu ra, sau đó cô lại ở trên cơ sở khoa mục tu luyện tăng thêm nhiều tầng, lấy thái độ mọi người đều phải trợn mắt cứng lưỡi điên cùng tu luyện. Dùng lời của một chuyên gia tu luyện học tham dự toàn bộ hành trình kế hoạch 3 năm mà nói, Đinh Linh đang giống như là ngâm ở trong cửu u suối vàng biển lửa cuồn cuộn tu luyện. Đây còn chỉ là lượng huấn luyện ban ngày. Đến mỗi đêm, các bạn nhỏ khác tham gia kế hoạch 3 năm, tất cả đều ngủ say, Đinh Linh đang vẫn sẽ tìm đến Lý Diệu cũng làm việc ở Côn Luân, đi tìm nơi hiếm thấy vết chân, linh khí nồng đậm, làm ra tranh đấu đại đạo kịch liệt nhất. Bọn họ ở trên chiến trường hồng hoang trải rộng hài cốt chiến tranh của mấy chục vạn năm trước làm ra đấu tranh đại đạo. Bọn họ ở sâu trong ống phun linh diễm linh khí bức người làm ra đại đạo chi tranh. Bọn họ ở trong dòng lũ kim loại vô tận Côn Luân phun ra, ở trong từng cái vòng xoáy đủ để xé nát tinh tú làm ra đại đạo chi tranh. Bọn họ thậm chí ở quỹ đạo gần tiếp giáp mạch trùng tinh, khu vực tới hạn tiến thêm một bước sẽ bị mạch trùng tinh hút vào trong đó, nghiền áp thành bột phấn làm ra đại đạo chi tranh. 5 năm, suốt 5 năm. Cứ như vậy, Đinh Linh đang ban ngày vô cùng điên cuồng tu luyện, buổi tối thì càng thêm điên cuồng mà làm ra đại đạo chi tranh, rốt cuộc ở một lần đại đạo chi tranh đến thời điểm kịch liệt nhất, ở trong tinh hải mênh mông vô biên, ở trong sóng triều ngập trời mạch trùng tinh phóng ra, sinh ra đột phá, ngưng kết nguyên anh. Thành công xông lên cảnh giới nguyên anh. Đinh Linh đang xông lên cảnh giới nguyên anh, lập tức hiển lộ ra thiên phú kinh người đối với cự thần binh. Cô là hỏa diễm chiến thể trời sinh, linh căn giống như là nham thạch nóng chảy ngưng kết thành, càng nắm giữ hỏa diễm thần thông cổ xưa tên là cửu sắc hỏa. Đại viêm long tước giống như là cự thần binh trời sinh đo người mà làm ra cho cô. Ở trong thi đấu cạnh tranh quyền khống chế đại viêm long tước, cô là lực lượng mới xuất hiện, một đường quét ngang, liên tục chiến thắng vài nguyên anh lão quái có tiếng đã lâu, cuối cùng trở thành người khống chế đầu tiên của Đại Viêm Long Tước. Đây đều là thành tích bản thân cô từng quyền từng cước tạo ra, Lý Diệu không có chút động tác nào làm việc Thiên Tư phá rối kỹ cương. Đinh Linh đang từng chút một thực tiễn lời thề ngày xưa của mình. Cô nhất định phải lấy cái tên Đinh Linh Đăng này, lưu lại ký hiệu của mình ở trong vũ trụ, mà không phải lấy thân phận vợ của Lý Diệu, trở thành một bình hoa không có tiếng tăm gì. Có lẽ, đây là động lực lớn nhất cô liều mạng tu luyện như vậy. Cô là một nữ nhân bị lòng hiếu thắng chống đỡ lên, tuyệt đối sẽ không để hào quang của bất luận kẻ nào che phủ mình. Nếu Lý Diệu là một ngôi sao mới rạng rỡ tỏa sáng, vậy cô nhất định phải so với Lý Diệu càng lóe sáng hơn nữa. TTTT Đinh Linh đang vừa dùng máy hút dịch loại nhỏ hút khô một giọt dịch nối tiếp thần kinh cuối cùng trên người mình, vừa đi về phía cự thần binh, huyễn quỷ, màu đen. Cái mũi của cô hết cao cao lên trên, môi thì gắt gao miếm thành một đường, hiển nhiên không quá hài lòng đối với mình vừa rồi phát huy. So sánh với Đại Viêm Long Tước uy phong lẫm liệt, huyễn quỷ tỏ ra có chút mặt xám mày tro. Trải qua lắp ráp mấy bộ cự thần binh trước, đơn nguyên pháp bảo bảo tồn tốt, phẩm tướng cực tốt tất cả đều tiêu hao gần hết. Chỉ còn lại có một ít đơn nguyên pháp bảo tàn phá không được đầy đủ, miễn cưỡng sử dụng. Huyễn quỷ chính là dùng các đơn nguyên pháp bảo già cỗi đó, lại thêm cấu kiện pháp bảo liên bang miễn cưỡng phỏng chế ghép lại mà thành, là sản phẩm hàng nhái tiêu chuẩn. Tuy ngày luyện chế mới nhất, nhưng sức chiến đấu ngược lại là một bộ yếu nhất, không ổn định nhất trong toàn bộ cự thần binh của liên bang bây giờ. Bay lượn cao cao ở trên bầu trời, từ xa xa đánh giá còn không cảm thấy, một khi đến sâu trong lòng đất, từ khoảng cách gần cẩn thận quan sát, có thể từ điểm nối tiếp thô ráp, các khớp bại lộ ở bên ngoài cùng tỷ lệ tay chân cực không phối hợp, cảm nhận được loại hương vị làm ẩu, miễn cưỡng chấp nhận kia. Trắc! Trắc! Giáp ngực huyễn quỷ bị Đại Viêm Long Tước đánh tới vặn vẹo biến hình, cũng ở trong một đợt tạp âm chói tai miễn cưỡng mở ra, một cục vật chất màu đen chảy xuống mặt đất, Lý Diệu từ bên trong gian nan bò ra. Lão bà thật lợi hại! Lý Diệu mặt mũi bầm dập hoang hô. Lão bà quả nhiên là thiên tài tu luyện, tồn tại như sừng lân lông phượng. Từ khi thăng lên cảnh giới Nguyên Anh, tuyệt đối là một ngày một cái biến hóa, tiến bộ hơn cả tốc độ ánh sáng. Vừa rồi một chiêu cuối cùng, rốt cuộc là trò gì, thế mà trực tiếp xuyên qua tim gan phèo phổi thận của anh, đan điền cũng thiếu chút nữa bị em đánh nổ. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, bụng đau quá, xem ra buổi tối hôm nay, ngay cả đại đạo chi tranh cũng không làm được rồi. Bớt nịnh nọt, em biết mình còn chưa phải đối thủ của anh. Đinh Linh đang mím môi, tức giận trừng mắt nhìn Lý Diệu, Đại Viêm Long Tước là bộ cự thần binh đầu tiên chúng ta phát hiện, ở lúc sửa chữa nó, sử dụng tất cả đều là đơn nguyên pháp bảo bảo tồn hoàn hảo nhất, uy lực cường đại nhất, tỷ lệ cấu kiện hồng hoang pháp bảo trên thân máy đạt tới hơn 90%. Có thể nói bản gốc nguyên bộ cự thần binh thời đại hồng hoang, sức chiến đấu ở trong toàn bộ cự thần binh cũng là mạnh nhất. Huyễn quỷ lại là chúng ta sau khi lắp ráp bốn cự thần binh, dùng tài liệu còn lại thật sự không thể sử dụng, lại thêm kỹ thuật con rối linh năng loại khổng lồ của chúng ta, miễn cưỡng ghép lại, cấu kiện thượng cổ pháp bảo của nó chỉ có tỷ lệ 35%, ngay cả một nửa cũng không đến, hơn nữa còn chưa hoàn thành điều chỉnh thử cuối cùng. Còn ở giai đoạn thí nghiệm, chiến lực nghèo yếu, tính năng cực thiếu ổn định, có thể miễn cưỡng bay lên không tan rã đã rất không tệ rồi. Nhưng em khống chế Đại Viêm Long Tước cường đại như thế, anh khống chế huyễn quỷ không chịu nổi một đòn như vậy, em cũng dùng ước chừng một phút đồng hồ mới đem anh đánh rơi. Huống chi, anh còn chưa dốc hết toàn lực. Nếu trao đổi cự thần binh một phen, chỉ sợ anh không dùng tới 3 giây, đã có thể đem em hoàn toàn đánh nổ rồi nhỉ. Cái này em sai rồi, lão bà. Lý Diệu nghiêm mặt nói, ai nói anh không dốc toàn lực. Ở dưới em oanh tạc thao thao bất tuyệt như nước lũ tràn ra, anh thật sự là ngay cả sức bú mẹ cũng dùng ra rồi. Anh cho là em mù à? Đinh Linh đang hai tay chống nạnh, trừng đôi mắt to như chuông đồng, gầm khẽ, anh ngay cả trang phục chiến đấu giới tử cũng chưa mặc, khoác áo thun, mặc quần cộc, xỏ dép lê đã ra sân, dốc toàn lực cái quỷ à? Hừ, biết anh là lá bài tẩy mạnh nhất tam giới, bây giờ em với anh còn có chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng bớt ở nơi đó đắc ý, rất nhanh em sẽ đuổi kịp anh. Ở dưới điều kiện ngang nhau đường đường chính chính đánh bại anh. Cái này em thật sự là oan uổng anh rồi, anh nào có đắc ý. Hắc hắc hắc hắc. Lý Diệu vẻ mặt vô tội gãi cái đầu như tổ quạ, nhìn hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, trên mặt hiện ra nụ cười tà ác đắc ý. Tiểu Hắc khôi phục thành một nắm tròn xoe, múc míp thịt, từ hai bên thân thể huyễn hóa ra hai cái cánh ngắn ngủn ngo ngoe, bốc bốc bốc bốc vỗ lên, bay loạn ở đỉnh đầu Lý Diệu. Nó tựa như cảm thấy mái tóc rối bời, xù xù của Lý Diệu còn rất thoải mái, đặt mông ngồi xuống. Chỉ tiếc nó thật sự quá béo, lập tức đem tóc của Lý Diệu ép hết xuống, thật giống như Lý Diệu đội quả bóng. 5 năm thời gian, tam giới long trời lỡ đất, Đinh Linh đang bảo táp đột tiến niên cùng tu luyện, xông lên Nguyên Anh, Lý Diệu tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn vẫn luôn là nhân vật lĩnh quân, ở lại trong đoàn đội đại khai phá Côn Luân, chủ yếu phụ trách tìm tòi, nghiên cứu, chữa trị cùng lắp ráp pháp bảo tương quan cự thần binh. Cái gọi là cự thần binh, chính là Nguyên Anh tinh khải, có điểm chung nhất định với tinh khải người tu chân mặt. Lý Diệu thân là cao thủ cải tạo tinh khải, lại tinh thông thuật luyện khí cổ đại của 4 vạn năm trước, ở lúc nghiên cứu linh văn cùng phù trận hồng hoang, so với luyện khí sư cùng các nhà khảo cổ học khác càng có ưu thế hơn, rất nhanh trở thành trung tâm của đoàn đội. Ở sau khi từng bộ cự thần binh lần lượt chào đời, hắn lại việc nhân đức không nhường ai nhặt lên nghề cũ, lên làm nhân viên thử điều khiển cự thần binh. Toàn bộ cự thần binh ở giai đoạn thí nghiệm, đều do Lý Diệu đến khống chế đầu tiên, căn cứ hắn truyền lại, tiến hành một loạt điều chỉnh nhỏ và cải tiến, chỉ có chờ sau khi hắn gật đầu, nghiệm thu đủ tư cách, cự thần binh mới tính là thật sự hoàn thành luyện chế, có thể giao cho Nguyên Anh lão quái khác sử dụng. 5 năm thời gian, Lý Diệu luôn ở lại Côn Luân, chìm đắm ở trong thế giới cự thần binh cùng hồng hoang cổ phù. Cho nên, sức chiến đấu tuyệt đối của hắn ở dưới trạng thái tay trần, có lẽ ở trong siêu nhất lưu cao thủ cấp độ Nguyên Anh, chưa chắc có thể xông lên 3 hạng đầu. Nhưng kinh nghiệm khống chế cùng cải tạo cự thần binh của hắn, tuyệt đối là một vị phong phú nhất trong toàn bộ Nguyên Anh, hơn nữa đem người đứng thứ hai bỏ lại xa xa ở phía sau, ngay cả bụi của hắn cũng không kịp hít, hoàn toàn xứng đáng là lá bài tẩy của liên bang. Nếu do hắn đến khống chế đại viêm long tước thân máy mạnh nhất, có lẽ 4 bộ cự thần binh còn lại phải cùng lên, mới có thể miễn cưỡng đem hắn trấn áp. Đinh Linh đang tự mình hiểu lấy, tự nhiên biết ông chồng nhà mình có hiềm nghi nương tay nho nhỏ. Đương nhiên, nhất định phải đập nồi dìm thuyền hỏi đến cùng, Lý Diệu nhất định sẽ chớp đôi mắt nhỏ cực kỳ vô tội, kéo dài âm điệu nói, không có cách nào cả, em vừa mới học tập khống chế cự thần binh non nửa năm, thật sự không thể kích thích được 100% chiến ý của anh. Anh còn hắc hắc hắc phải không? Tốt, buổi tối để cho anh biết, cái gì gọi là hắc hắc hắc. Đinh Linh đang nheo mắt, cười lạnh nói. Khống chế cự thần binh, cô không phải đối thủ của Lý Diệu, thậm chí mặc vào tinh khải, tiến hành pháp bảo chiến hoa cả mắt, cô cũng đánh không lại Lý Diệu. Nhưng, hai bên đều tay trần, thẳng thắn gặp nhau, vật lộn cận thân mà nói, nằm ở giữa luyện thể giả cùng nguyên võ giả, cô sau khi xông lên cảnh giới Nguyên Anh, thì một lần nữa ép Lý Diệu một bậc. Lý Diệu vui quá hóa buồn, nụ cười động lại ở trên mặt. Sớm biết đã không tự mình ra sân đánh trận đấu huấn luyện với lão bà. Trên bình đài lên xuống thông hướng kho máy cự thần binh, gần 100 sinh viên đại học phi tinh hệ luyện khí đều kích động vạn phần, hưng phấn tới mức đỏ mặt tía tai, không ít người quả thực sắp trào nước mắt. Thẳng đến giờ phút này, bọn họ vẫn như rơi vào mộng ảo, không dám tin là thật. Trời ạ, chúng ta thật sự sắp nhìn thấy Lý Diệu đại sư trong truyền thuyết. Khẩn trương quá, ta sắp không thở nổi rồi. Đó là Lý Diệu đại sư, từng chiến thắng phi tinh đệ nhất cao thủ Tiêu Huyền Sách, cứu vớt toàn bộ phi tinh giới, lại phá hỏng huyết yêu chi nhãn, thúc đẩy thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu ba giới liên minh, còn phát hiện thánh địa Côn Luân, Lý Diệu đại sư. Kền kền. Yêu tinh. Sa hạt. Mỗi một ngoại hiệu, đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, nhiều truyền kỳ như vậy lại tập trung ở trên thân một người. Hơn nữa, hắn còn là kẻ khống chế cự thần binh mạnh nhất tam giới hoàn toàn xứng đáng, vương bài trong vương bài. Thậm chí ngay cả các Nguyên Anh lão quái lớn hơn hắn 100-200 tuổi, đều phải dựa theo sổ tay thao tác cự thần binh hắn sáng tác để điều khiển cự thần binh. Mọi người đều đang đồn đãi, chỉ cần hắn có cự thần binh trong tay, sức chiến đấu có thể so với cả một hạm đội tinh hải, có thể dễ dàng trấn áp một tiểu hành tinh đó. Chúng ta thật sự có thể gặp được Lý Diệu đại sư, còn có thể nói chuyện với hắn sao? Hu hu hu hu, ta quá kích động rồi. Như thế nào đều không dừng được, làm sao bây giờ? An An tỷ, sư phụ ngài rốt cuộc là một người như thế nào vậy? Có phải rất cao ngạo, rất nghiêm khắc hay không? Nếu xin hắn ký tên, hắn có thể mất kiên nhẫn hay không? Cao ngạo. Tạ An An phồng má suy nghĩ hồi lâu, phát hiện sư phụ giống như hình dung như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không có chút quan hệ nào với hai chữ cao ngạo. À, mọi người không cần quá khẩn trương, sư phụ ta hắn hẳn là cùng không quá giống với trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Tạ An An cân nhắc chốc lát, nghiêm túc nói, thật ra rất nhiều thời điểm, nếu không cố ý nhắc nhở bản thân, ta cũng sẽ quên hắn là một nguyên anh lão quái, chuyên gia tinh khải, đại sư cự thần binh, mà là giống như, giống như một công nhân duy tu rất bình thường. Xẹt. Bình đài lên xuống chậm rãi đáp xuống ở một góc kho máy kiểm tra sửa chữa cự thần binh, từ trong khe hở bên dưới tràn ra từng làn sương trắng, rất nhanh tiêu tán ở trong không khí. Ở dưới sự dẫn dắt của Tạ An An, Long Vân Tâm cùng gần trăm sinh viên nối đuôi nhau mà ra, mang theo vài phần tâm tình, hành hương, rón ra rón rén, lòng đầy kính ý quan sát học tập. Chiếu vào mi mắt đầu tiên không phải cự thần binh đại viêm long tước màu đỏ uy phong lẫm liệt, mà là cự thần binh huyễn quỷ màu đen diện mạo xấu xí, hoặc là nói là đám người quay chung quanh huyễn quỷ. Những người này, phần lớn là lão giả râu tóc bạc trắng, cũng có mấy người trung niên ánh mắt sắc bén như chim ưng, hai tay nhẵn nhụi như ngọc thạch, vô luận tuổi cao thấp, tất cả đều lộ ra khí phách, không giận tự uy, tự mang theo từng mảng khí tràn cường đại như cơn lốc. Đều là cao thủ đứng đầu trong giới luyện khí sư. Các sinh viên đến từ Đại học Phi Tinh hệ luyện khí, tự nhiên đối với quyền uy học thuật nghề của mình đều thuộc như lòng bàn tay. Đó là giáo sư Triệu Nhất Miên quyền uy lĩnh vực lò phản ứng. Còn có giáo sư Tôn Hiểu Lâm chuyên gia không khí động lực học. Nhìn kìa, còn có đặc cấp khải tượng đại sư Hoàng Phủ Bác của Phi Tinh giới chúng ta, cùng với đại sư Tiết Nguyên Tính quyền uy chiến thần sáu trang trường học chúng ta. Mỗi một chuyên gia đều chìm đắm hơn trăm năm ở trong thế giới luyện khí thuật. Mỗi một cái tên đều làm toàn bộ luyện khí sư như sấm bên tai, tùy tiện mở tọa đàm ở đại học nào, cũng có thể tạo thành hiệu quả muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng giờ phút này, các chuyên gia cùng đại sư đó lại như là học sinh tiểu học quy củ, quay quanh bên cạnh huyễn quỷ, cẩn thận quan sát. Trên huyễn quỷ, một nam tử trẻ tuổi trèo lên trèo xuống như khỉ vượng, thường thường còn đem lỗ tai dán ở trên lớp bọc thép của huyễn quỷ, hai tay như hoa sen nở rộ, thông dong thoải mái vung ra mười mấy hai mươi cái thủ ấn, tụ lại từng luồng linh năng, đưa vào trong thân máy. Huyễn quỷ như là được đôi tay huyền diệu của hắn giao cho sinh mệnh, phát ra tiếng rên rỉ cao cao thấp thấp, lại như là có cả một dàn nhạc, bắt đầu diễn tấu ở sâu trong lồng ngực huyễn quỷ. Các vị đạo hữu đều thấy rõ thủ pháp của ta rồi chứ? Nam tử trẻ tuổi nhìn qua không có khí chất gì, giống như sinh viên bình thường mỉm cười nói, đây là thủ pháp búng tay nghe âm trong thuật luyện khí cổ. Dùng để thăm dò máy không còn gì tốt hơn. Tổng cộng 85 loại thủ ấn cơ bản, vừa rồi tất cả đều hướng các vị biểu thị qua. Ta tin tưởng mọi người đều có bí thuật độc môn của mình, có thể ở trên cơ sở đặc điểm của bản thân dung hội quán thông, sáng tạo ra thủ ấn càng thêm huyền ảo phức tạp, biến ảo khó dò. Trên trục vạn hướng mắt cá chân trái của huyễn quỷ này, có hai vòng bi xuất hiện khe hở khoảng 0.05mm, tiến tới ảnh hưởng tính linh hoạt của bàn chân trái thậm chí cả chân trái. Ta nhắm chừng là tài liệu luyện chế vòng bi chưa trải qua xử lý chịu nhiệt độ siêu cao, còn cần nghĩ cách cải tiến lưu trình công nghệ tiếp. Thậm chí dứt khoát đổi mới một loại tài liệu vòng bi, giải quyết một vấn đề này. Được rồi, vấn đề ta đại khái có thể nhìn ra được chỉ nhiều như vậy, kế tiếp kiểm tra đo lường chi tiết, thì kính nhờ các vị đạo hữu rồi. Nam tử trẻ tuổi cười hì hì, nhảy xuống, nhảy tới trước mặt Tạ An An, Long Vân Tâm cùng gần trăm sinh viên. Dép lê xỏ ngón ở trên mặt đất phát ra hai tiếng vang thanh thúy dễ nghe, bốp bốp. Nhìn một thân tạo hình tùy hứng đến cực điểm của nam tử trẻ tuổi, lại phối hợp với gương mặt thường xuyên xuất hiện ở trên áp phích tuyên truyền đầu đường cuối ngõ, toàn bộ sinh viên đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là Lý Diệu đại sư trong truyền thuyết. Hắn mặc một bộ áo thun lớn nửa số đo, lùng thùng lụm thùm, áo thun trung gian là ba con số thật to 250, ngực còn có một huy chương nắm chặt nắm tay sắt. Chung quanh là một vòng chữ nhỏ, nhiệt liệt chúc mừng Đại Hoa Chiến Viện thành lập tròn 250 năm. Đây rõ ràng là một cái áo thun tuyên truyền lúc kỷ niệm ngày thành lập trường phát miễn phí mà. Từ con số cùng huy chương hơi ảm đạm, còn có nếp nhăn giặt như thế nào cũng không giặt sạch có thể thấy được, cái áo thun này đã mặc nhiều năm rồi, chất vải khá bình thường, cũng bị mặc tới mức mỏng như cánh ve, khuynh hướng cảm xúc như tơ lụa. Áo thun nhiều nếp nhăn, lại thêm quần đùi caro dài rộng, còn có một đôi dép lê lừa đảo, loẹt xoẹt. Đúng rồi, còn có túi da công cụ bên hông dùng một cái dây lưng treo, lại là bị dầu mỡ cùng bột tinh thể làm cho đủ mọi màu sắc, liền hợp thành tạo hình cơ bản của Lý Diệu đại sư. Lý Diệu đại sư vừa mới hoàn thành tác nghiệp bước đầu kiểm tra sửa chữa cự thần binh, huyễn quỷ, không những hai tay đều dính đầy dầu mỡ cùng các loại chất lỏng đáng ngờ, tản mát ra mùi gây mũi, ngay cả trên mặt cũng chỗ xanh chỗ trắng, rất giống một con gấu trúc vừa mới tỉnh ngủ. Bộ hình tượng này làm tòa tháp thần tượng trong cảm nhận của không ít nữ sinh viên sụp đổ trong tích tắc. Thì ra, ảnh chụp anh tuấn tiêu sái, thần võ oai hùng, khí phách tung hoành trên áp phích tuyên truyền đều là gạt người, đều là trải qua không biết bao nhiêu tầng ánh sáng nhu hòa, sửa kỹ cùng hiệu quả đặc biệt nhuộm đẫm mà thành. Hắn người thật thế mà bộ dạng chẳng ra sao như vậy. Long lão sư. Lý Diệu lại không biết các nữ sinh viên mắt ngập nước kia đang nghĩ cái gì. Có thể gặp lại cố nhân phi tinh giới, hắn cũng rất cao hứng, lộ ra hàm răng trắng bóc, hướng Long Vân Tâm chào hỏi. Long Vân Tâm cảm khái ngàn vạn, nhất thời có chút ngây ngốc. Cô cũng không giống nữ sinh viên bình thường không có ánh mắt như vậy, chỉ chú ý thứ nổi lên mặt ngoài, lại đã xuyên thấu qua trong mỗi một lỗ chân lông của Lý Diệu tràn ra sinh cơ cường đại, còn có đống sao chất chứa ở chỗ sâu nhất của ánh mắt hắn, cảm giác được tồn tại mênh mông như biển. Trong lòng Long Vân Tâm thở dài một tiếng. Thẳng đến giờ phút này, cô rốt cuộc bất đắc dĩ thừa nhận, năm đó một chút tình tố như có như không đó của cô đối với Lý Diệu, mặc dù chưa bị từ chối ngay tại chỗ, cũng sẽ không đơm hoa kết trái. Bọn họ là người của thế giới khác nhau, cảnh giới của hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Thế giới của cô là đại học phi tinh, là phi tinh giới, nhiều nhất là liên bang mới bao quát ba giới ở bên trong đây là cực hạn nhận biết cùng phấn đấu của cô. Nhưng ở dưới tư thái nhìn như không chút để ý, cùng tạo hình hơi tỏ ra lôi thôi của Lý Diệu, lại cất giấu một thế giới hầu như không có giới hạn, một cái thế giới đủ để đem toàn bộ vũ trụ đều bao quát vào. Thế giới của hắn thật sự quá mênh mông, quá huyền diệu, quá đặc sắc rồi, đặc sắc đến mức hắn sa thật sâu vào trong đó, căn bản không để ý mình ở trong hồng trần thế tục thể hiện ra hình tượng như thế nào. Giống như một con côn bằng sẽ không tốn thời gian đi tỉ mỉ chải chuốt mỗi một cái lông vũ của mình, để cho người ngoài thưởng thức. Bởi vì nó còn có bầu trời cao hơn muốn đột phá, biển mây xa hơn muốn chinh phục. Chải chuốt lông vũ nhiều màu sặc sỡ, phát ra tiếng hót thanh thúy dễ nghe, đây là chuyện chim sẻ cùng chim hoàng oanh mới sẽ làm. Long Vân Tâm cảm thấy mình chỉ là một con chim sẻ nho nhỏ, mà Lý Diệu là côn bằng bay lượn trên tinh hải, cho dù đôi bên từng ở dưới sự gặp gỡ kỳ diệu của nhân duyên, làm bạn song song bay một đoạn thời gian, nhưng chung quy là cần mỗi người đi một ngã. Có tư cách vỗ cánh bay cao với một con côn bằng, bay mãi đến cuối vũ trụ, chỉ có thể là một con côn bằng khác. Nghĩ thông suốt một điểm này, Long Vân Tâm bỗng nhiên cảm thấy trái tim rung lên, một trói buộc vô hình nháy mắt buông ra, khúc mắc cuốn lấy nhiều năm không cánh mà bay, cô thế mà lại có thể cực kỳ bình thản mà đối diện Lý Diệu. Long Vân Tâm hít sâu một hơi, mỉm cười, lấy thân phận một cố nhân, hướng Lý Diệu đáp lễ, nói ra ý đồ đến. Các vị bạn học muốn trao đổi vào sâu luyện khí chi đạo với ta. Hoan nghênh, đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, chớp mắt nói, dù sao ta cũng từng ở đại học phi tinh làm học giả phỏng vấn hơn nửa năm, còn cùng đại sư Tiết Nguyên Tính của quý trường liên thủ khai phá một dòng chiến thần sáo trang. Ta đối với đại học phi tinh vẫn luôn rất có cảm tình, luận bàn thuật luyện khí, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng như thế này, ta cũng vừa mới từ Côn Luân trở lại thiên nguyên giới, còn có rất nhiều bạn bè cũ cần gặp, lịch trình ban ngày đều xếp đầy rồi, buổi tối được không? Buổi tối hôm nay ta cùng các vị bạn học soi đuốc nói chuyện đêm, mọi người xâm nhập trao đổi luận bàn một phen, luận bàn mãi đến lúc trời sáng, mọi người nói có được không? Các sinh viên không ngờ Lý Diệu đại sư trong truyền thuyết nhiệt tình như vậy, dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đều hoan hô nhảy nhót, vui sướng vô cùng. Nhưng Lý Diệu cười tủm tỉm nói, ta cũng hy vọng mọi người có thể giúp ta một việc, nhắm chừng sẽ tiêu hao cả ngày thời gian của mọi người. Yên tâm, sẽ không để mọi người lãng phí vô ích, thật ra là mời mọi người hỗ trợ thí nghiệm một loại pháp bảo hoàn toàn mới, thu thập một ít số liệu thực nghiệm. Đối với sinh viên hệ luyện khí mà nói, làm trợ thủ của luyện khí sư, tiến hành kiểm tra thử pháp bảo, là một trong những tiết học hàng ngày. Huống chi là Lý Diệu đại sư trong truyền thuyết đưa ra lời mời kiểm tra thử, nghĩ hẳn sẽ không là pháp bảo bình thường, càng không có lý do từ chối. Lập tức toàn bộ học sinh đều khuyến khích Long Vân Tâm đáp ứng. Long Vân Tâm vốn là mang theo các học sinh ra ngoài tu học lữ hành, có cơ hội được cao thủ như Lý Diệu chỉ điểm, cơ hội ngàn năm một thuở, lập tức đáp ứng luôn, chỉ là nói trình độ bạn học mình mang đến có cao có thấp, có một số mới năm thứ nhất năm thứ hai, nếu là pháp bảo quá mức tinh vi, chỉ sợ không kiểm tra ra được làm mất mặt. Các vị bạn học cứ yên tâm, lần kiểm tra thử này cũng không có bất cứ độ khó gì cả, đừng nói mọi người là sinh viên, cho dù học sinh trung học cũng có thể dễ dàng bắt đầu. Lý Diệu cười nói, thật ra cũng không tính là kiểm tra thử gì, chỉ là mời mọi người chơi một trò chơi mà thôi. Trò chơi? Long Vân Tâm không hiểu gì. Không sai, trò chơi, một trò chơi cực kỳ đặc thù. Lý Diệu mỉm cười, rất là thần bí nói. 20 phút sau, bọn họ xuất hiện ở trong khu vườn phong bế góc đông nam của hội chợ Pháp Bảo. Khu vực này triển lãm đều là siêu cấp pháp bảo mũi nhọn nhất, loại dẫn đầu nhất, thậm chí còn ở giai đoạn nghiên cứu phát triển và kiểm tra thử, không mở ra với công chúng, chỉ có khách quý và chuyên gia cầm thẻ mời đặc thù mới có thể đi vào. Lý Diệu đem gần 100 sinh viên đưa tới trong một gian phòng thủy tinh bán trong suốt hình cung tròn. Nơi này giống như là trung tâm trò chơi mô phỏng tùy ý có thể thấy được, xung quanh bày đầy súng trò chơi như kén sâu kim loại, thông qua kỹ thuật kết nối thần kinh, làm người chơi tiến vào thái hư ảo cảnh tầng sâu nhất, triển khai trò chơi sống động, phấn khích đặc sắc. Bốn phía tản mát ra tiếng ong ong đặc biệt của máy tính khi vận chuyển tốc độ cao, trong không khí tràn đầy một mùi như đốt hương. Đã có rất nhiều người tham dự tiến hành kiểm tra ở trong khoang trò chơi. Long Vân Tâm nhìn lướt qua, nam nữ già trẻ đều có, thậm chí lão giả tóc trắng xóa còn chiếm đại đa số. Trò chơi này yêu cầu người kiểm tra có được cơ sở xã hội học, chính trị học, đánh cờ học cùng quân sự học nhất định, cho nên ở trong người thường, lấy người kiểm tra tuổi khá lớn chiếm đa số. Lý Diệu giải thích, trước mắt, trò chơi còn ở giai đoạn phong bế kiểm tra bên trong, chúng ta đã lựa chọn sử dụng công dân các ngành các nghề, giai tầng khác nhau của thiên nguyên giới để tiến hành kiểm tra, tích lũy lượng lớn số liệu. Một bước tiếp theo chính là muốn đối với người kiểm tra đến từ huyết yêu giới và phi tinh giới. Dưới bối cảnh văn hóa khác nhau kiểm tra. Phi tinh giới là văn minh tinh hạm, các ngươi ở lúc chơi trò chơi này, trên một ít lựa chọn sách lược, khẳng định có chút khác với người thiên nguyên thuộc loại văn minh hành tinh. Vừa lúc, ta nghe nói ngươi mang theo 100 học sinh đến tu học lữ hành, bọn họ đã có thể thi đỗ đại học phi tinh, khẳng định đều là tinh anh xuất sắc hơn người, chơi trò chơi này, hẳn là không có gì khó khăn. Lý Diệu đem các sinh viên đưa tới tầng hầm 1, lập tức có không ít nhân viên công tác tiến lên, đem bọn họ đưa vào trong khoang trò chơi của mỗi người. Long Vân Tâm chú ý tới, các nhân viên công tác này ở ngực đều đeo huy hiệu trường Đại Hoang Chiến Viện, hẳn là đoàn đội tình nguyện do học sinh Đại Hoang Chiến Viện tạo thành. Xem ra, trò chơi này khai phá, cùng Lý Diệu xuất thân Đại Hoang Chiến Viện cũng có muôn vàng sợi quan hệ. Lý Diệu đem một khoang trò chơi điều chỉnh đến hình thức nửa bước thái hư ảo cảnh, tự mình chỉ điểm Long Vân Tâm tiến hành chơi. Bởi vì trò chơi còn chưa hoàn thành, hình ảnh hiện ra ở trong màn ánh sáng không gian ba chiều hơi tỏ ra đơn sơ, ở dưới một đoạn âm nhạc hào hùng tô đậm, hai chữ to chưa trải qua nhuộm đẫm, tỏ ra thô ráp mà phong cách cổ xưa, từ sâu trong tinh hải ập vào mặt. Văn Minh. Đây là tên của trò chơi. Nhìn kỹ, hai chữ Văn Minh lại là từ vô số ngôi sao lấp lánh tạo thành, khi ánh mắt người chơi ngưng tụ đến trên hai chữ này, ngôi sao lấp lánh chợt nổ tung, hóa thành từng dòng thác tinh hải, cuối cùng phóng đại thành từng mảng tinh hệ xoay tròn. Bên cạnh mỗi một tinh hệ đều có một hàng chữ nhỏ. Nền Văn Minh Bàn Long, Nền Văn Minh Dược Xoa, Nền Văn Minh Vũ Anh, Văn Minh Sa Mang. Đủ loại tên mấy chục văn minh khác nhau, ánh mắt tập trung ở bên trên, sẽ biểu hiện ra tin tức chi tiết của văn minh đó, như là dân cư, phân bố tài nguyên, hình thái xã hội, số lượng cường giả vân vân. Văn Minh là một trò chơi loại kinh doanh vũ trụ mô phỏng, người chơi sẽ lựa chọn một nền văn minh tu chân, sắm vai nhân vật quyết sách cao nhất, đi nắm giữ tiến trình văn minh. Lý Diệu giới thiệu, mỗi một nền văn minh tu chân đều có kỹ năng và tài nguyên độc đáo, có một số có được tinh quặng phong phú, có một số có được lượng lớn di tích của tinh hải đế quốc, nhưng cũng sẽ đối mặt đủ loại vấn đề, như là tài nguyên thiếu thốn, bùng nổ dân số, tiểu hành tinh va chạm thậm chí yêu tộc xâm nhập, thiên ma buông xuống vân vân. Ngươi thân là nhà quyết sách cao nhất, thì phải lựa chọn sách lược thích hợp nhất, lần lượt giải quyết những vấn đề này. Chúng ta cung cấp hơn 100 vạn loại lựa chọn sách lược, hầu như có thể coi là vô hạn tự do, sẽ không chịu tất cả quy tắc bao gồm đạo đức, pháp luật, luân lý ở bên trong trói buộc, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận hậu quả sách lược nào đó mang đến, làm như thế nào cũng được. Trò chơi này có mấy trăm loại tiêu chuẩn thắng lợi khác nhau, độ khó cao nhất là để một nền văn minh tu chân chống đỡ qua 3 vạn năm thời gian, hơn nữa phóng xạ đến ít nhất 100 đại thế giới chung quanh. Rất đáng tiếc, Giai đoạn kiểm tra bên trong, còn chưa có người chơi có thể đạt thành mục tiêu, cho nên Long lão sư không ngại lấy để văn minh của ta cố gắng tồn tại lâu một chút làm mục tiêu để tiến hành trò chơi. Chờ sau khi trò chơi chấm dứt, ngươi có thể từ trên bảng xếp hạng biết năng lực nắm giữ văn minh của mình rốt cuộc cao bao nhiêu. Long Vân Tâm nhẹ nhàng run rẩy lông mi. Cô là nữ hài tử, bình thường cũng không quá thích chơi loại trò chơi kiểu chiến lược đề cập sự việc to lớn, vũ trụ mênh mông thế này. Nhưng nghe Lý Diệu giới thiệu còn rất có ý tứ, thật ra cũng không ngại thử một lần. Long Vân Tâm ở dưới chỉ dẫn trò chơi nhắc nhở, bước một bước vào trò chơi, lựa chọn độ khó người mới đơn giản nhất, cùng với nền văn minh bàn long đứng vị trí số 1 danh sách xếp hạng. Ở dưới độ khó người mới, cô cũng không cần từng mục một định ra chi tiết chính sách quy tắc cụ thể, chỉ cần tiến hành điều chỉnh và lựa chọn đối với phương châm chính sách quan trọng, hệ thống tự nhiên sẽ dựa theo phương hướng tối ưu hóa, đi thực hiện ý chí của cô. Năm 431 lịch Bàn Long, Tổng chấp chính quan chính phủ Liên hiệp Bàn Long nhiệm kỳ mới đã nhận chức, hy vọng ngài có thể đem nền văn minh Bàn Long có được lịch sử kiêu ngạo, dẫn hướng ngày mai càng thêm sáng lạn huy hoàng. Theo hàng giới thiệu đơn giản buồn tẻ này, một tinh cầu sinh cơ bừng bừng càng lúc càng lớn ở trước mặt Long Vân Tâm, dần dần xuất hiện các thành thị lớn phồn hoa, kiến trúc nối tiếp nhau san sát, cùng đám đông ngựa xe như nước. Dòng tin tức như thác nước cuồn cuộn hạ xuống, giới thiệu tin tức cơ bản của nền văn minh Bàn Long. Trò chơi văn minh này có hai phiên bản khác nhau, phiên bản người tu chân cùng phiên bản người thường. Ở trong phiên bản người tu chân, tốc độ truyền của dòng tin tức là gấp 10 lần phiên bản bình thường, rút ngắn đi rất nhiều thời gian trò chơi. Long Vân Tâm có thể trở thành giáo viên ở Đại học Phi Tinh, sức tính toán tự nhiên không kém, tuy là trò chơi loại chiến lược bản thân không quá sở trường, vẫn ở trong tích tắc đã nắm giữ tình hình cơ bản của nền văn minh Bàn Long. Lúc trò chơi bắt đầu, nền văn minh Bàn Long là một văn minh đơn độc một hành tinh tương đối trưởng thành. Ở trên hành tinh mẹ, Bàn Long Tinh, bọn họ đã thành lập xã hội văn minh phát triển cao độ, tràn ngập bảo đảm và phúc lợi. Ở đây, người thường cùng người tu chân chung sống hài hòa, cùng nhau đắm chìm ở trong mộng đẹp phúc lợi cao, tiền hưu cao, nghỉ có lương, thời gian làm việc thấp, cường độ lao động thấp. Mà mộng đẹp này lại là thành lập ở trên một cơ sở là Bàn Long Tinh tốc độ tài nguyên tiêu hao ngày càng nhanh hơn, tài nguyên sắp khô kiệt. Long Vân Tâm đến từ văn minh tinh hạm, giống như dân tộc du mục trong tinh hải, bắt đầu từ khi có ký ức, gia tộc cùng đồng bào của cô, mọi người đều khống chế tinh hạm nước chảy bèo trôi, tìm kiếm hài cốt chiến trường cùng mảnh vỡ không gian cho dù chỉ có một chút tài nguyên. Trừ tinh cầu thật sự hoàn cảnh quá mức ác liệt, không thể khai thác tài nguyên, bọn họ tuyệt không bỏ qua bất cứ một tấc không gian nào của phi tinh giới. Cho nên, Long Vân Tâm cai quản nền văn minh Bàn Long, phát hiện trên hành tinh mẹ tài nguyên khô kiệt, ngày tử vong đang ngày một tới gần, tự nhiên mà vậy lựa chọn hướng tinh hải tiến quân. Muốn tiến quân tinh hải thì phải xây dựng một hạm đội vũ trụ khổng lồ. Muốn từ số không xây dựng một hạm đội như vậy, thì phải đem toàn bộ văn minh đều từ xã hội sống mơ mơ màng màng phúc lợi cao, cắt đổi đến hình thức, gian khổ phấn đấu, mọi người đều ra sức giao tranh, cống hiến tất cả. Long Vân Tâm rất nhanh phát hiện, sự tình không đơn giản như trong tưởng tượng của cô. Tài nguyên của Bàn Long Tinh phi thường có hạn, khi cô hạ lệnh đề cao thu nhập từ thuế, rút ngắn nghỉ ngơi, kéo dài giờ công, đem lượng lớn tài nguyên đều đưa vào trong xây dựng hạm đội tinh hải, lập tức chịu sự bắn ngược mạnh mẽ đến từ các phương diện. Người Bàn Long sa vào quá lâu trong chế độ phúc lợi cao, tựa như là đóa hoa mềm mại ở trong nhà kính quá lâu, đã sớm quên đi sự vất vả, gian khổ gây dựng sự nghiệp là mùi vị thế nào. Tất cả bình dân đều tiến oán than dậy đất, đều triển khai bãi công, diễu hành và thị uy, giới học thuật chỉ trích cô phá hủy hệ thống kinh tế vận hành tốt đẹp, tạo thành thị trường tài chính rung chuyển và thị trường chứng khoán sụp đổ, đối thủ thì lên án cô hiếu chiến, thành lập hạm đội tinh hải là có dụng tâm, thậm chí từ trong đó kiếm lời vào túi tiền riêng. Kết quả, ở dưới tình huống đấu đá nội bộ nghiêm trọng, tài nguyên cô có thể đưa vào trong xây dựng hạm đội tinh hải, thậm chí còn không bằng quá khứ. Nhìn trong thái hư ảo cảnh bật ra từng người tí hon nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn trừng trừng, hướng cô không ngừng vung nắm đấm, Long Vân Tâm có chút luống cuống chân tay. Mắt thấy duy trì chính sách như vậy tiếp, sẽ dẫn phát rối loạn quy mô lớn trên xã hội, Long Vân Tâm đành phải làm ra một ít nhượng bộ nho nhỏ. Cô vốn tưởng nhượng bộ như vậy sẽ làm mọi người bình tĩnh trở lại. Ai biết những kẻ lòng tham không đáy kia đều cho rằng cô yếu đuối có thể bắt nạt, được một tấc lại muốn tiến một thước, lần lượt đưa ra yêu cầu càng thêm quá phận. Đến cuối cùng, bọn họ đưa ra phúc lợi cao cùng yêu cầu bảo đảm, căn bản so với hệ thống lúc ban đầu còn thái quá hơn, là toàn bộ kinh tế quốc dân vô luận như thế nào cũng không thể thừa nhận. Một lần này, cô đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Nhưng sự yếu đuối trong quá khứ đã làm cô mất đi sự ủng hộ của Minh Hữu và thuộc hạ, hai bên ở trong ồn ào nhốn nháo vượt qua hơn trăm năm thời gian, mắt thấy các loại tài nguyên của Bàng Long Tinh đều tụt xuống thẳng tắp, từng đường cong nổi sóng gió đến cuối cùng đều biến thành đường thẳng như nhịp tim của người chết. Các hạng cơ năng sinh lý của nền văn minh Bàng Long đều đang nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, một hàng chữ nhỏ lạnh như băng nhảy ra. Lịch Bàng Long năm 522, người Bàng Long ở trong khắc khẩu lâu ngày, tiêu hao hết một gam đa lan tinh cuối cùng, hoàn toàn mất đi năng lực bước nhảy tinh hải. Bọn họ bị gắt gao trấn áp ở trong nhà giam dưới 1% vận tốc ánh sáng, thẳng đến trước khi lặng yên không một tiếng động hủy diệt, cũng chưa thể đột phá vách ngăn tốc độ như tường đồng vách sắt này. Bá bá bá bá. Một hàng điểm cùng xếp hạng nhảy ra. Long Vân Tâm đỏ mặt phát hiện, ở trong toàn bộ người chơi lựa chọn độ khó người mới, nền văn minh Bàng Long, biểu hiện lần này của cô, thế mà xếp sau 83% người chơi. Long Vân Tâm mặt nóng rát, cô tốt xấu cũng là giáo viên đại học phi tinh, người tu chân trúc cơ kỳ, sao có thể kém như vậy? Từ trong thái hư ảo cảnh rút ra, có chút chột dạ hướng xung quanh đánh giá, Lý Diệu không biết đã rời đi từ bao giờ. Cô thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghiến răng một cái, lại dết về trong thế giới văn minh. Vẫn là độ khó người mới nền văn minh Bàng Long, một lần này cô nghiến răng, áp dụng chính sách cứng rắn, không để ý tới mọi người bắn ngược và đối thủ nói xấu chút nào, như là Thiết Nương Tử nói 102, kiên trì đẩy mạnh kế hoạch tinh hải đại khai phá của cô. Các nơi của Bàng Long Tinh quả nhiên đã bùng nổ rối loạn quy mô lớn. Ngọn lửa hỗn loạn nhảy nhót không ngừng ở sâu trong đôi mắt đẹp của Long Vân Tâm, hàm răng của cô khảm thật sâu vào trong môi, không chút do dự lựa chọn trấn áp. Kết quả? Không biết sao, quần chúng du hành thế mà có được pháp bảo mang tính sát thương quy mô lớn, hướng quân cảnh công kích, trấn áp biến thành đồ sát, trong lúc nhất thời khắp nơi đổ máu, đầu người lăn lông lốc. Phong trào bãi công và du hành thị uy tuy bị mạnh mẽ khống chế, nhưng tinh khí thần của toàn bộ văn minh cũng bị đánh sập triệt để, lâm vào trạng thái không khí trầm lặng. Long Vân Tâm nhìn số liệu các loại tài nguyên nửa chết nửa sống, khóc không ra nước mắt. Không sai, cô có thể mạnh mẽ kéo dài giờ công, rút ngắn phúc lợi, bắt buộc mọi người đi làm, lại không có cách nào ngăn cản mọi người trộm gian dùng mánh lưới, lãng công tiêu cực. Cao tầng quân đội phụ trách xây dựng hạm đội tinh hải nhân cơ hội đề nghị cô, tình huống bây giờ nguy ở sớm tối, nên tuyên bố quốc gia tiến vào trạng thái động viên toàn diện, thực thi cấm đêm và quân quản quy mô lớn, đem mọi người nhét hết vào trong thể chế quân sự hóa, ai lãng công tiêu cực, đều lấy quân pháp làm việc. Long Vân Tâm bất đắc dĩ đồng ý một đề nghị này. Tiêm vào liều thuốc trợ tim đặc hiệu này, quả nhiên dựng sào thấy bóng, xã hội một lần nữa trở về ổn định, hiệu suất thu thập và vận dụng tài nguyên tăng lên rất lớn, quy mô hạm đội tinh hải ngày càng bành trướng, tất cả một lần nữa đi lên quỹ đạo. Đang lúc Long Vân Tâm thở phào một hơi, cho rằng nền văn minh Bàng Long rốt cuộc sắp vượt qua cửa ải khó khăn này, sâu trong hình ảnh bỗng chui ra một đội binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, vẻ mặt dữ tợn, trên cánh tay mỗi người đều quấn một vòng vải đen. Sải bước đi về phía cô. Ai ai ai? Trò chơi này còn đặt ra quân sự chính biến. Người đâu, mau cứu mạng. Nền văn minh Bàng Long đáng thương lần thứ hai hủy diệt. Một lần này là bị hủy trong dã tâm điên cuồng của nhà âm mưu quân đội. Long Vân Tâm không dễ dàng chịu thua nhẫn nại một lần nữa chơi mấy ván, kết quả vô luận cô lo lắng hết lòng, cân nhắc mãi như thế nào, nền văn minh Bàng Long cũng không thể tránh được rơi vào vực sâu hủy diệt. Trong đó, một lần cô đi được xa nhất, đã gian nan phát triển đến 5-600 lịch Bàng Long, thuận lợi khai phá ra gần 20 tinh cầu tài nguyên. Lượng lớn quặng hành tinh không ngừng vận chuyển đến trên Bàng Long Tinh, cô một lần thành lập một hạm đội đi xa vượt thế giới quy mô khổng lồ, thỏa thuê mãn nguyện mà chuẩn bị hướng đại thế giới mới tiến quân. Đúng lúc này, 19 tinh cầu tài nguyên thế mà lại cùng lúc tuyên bố, bọn họ không bao giờ nguyện ý chịu hành tinh mẹ áp bức bừa bãi nữa, từ hôm nay trở đi liền tự thành một quốc gia, độc lập trở thành liên bang ngoại tinh hải, khai chiến với hành tinh mẹ. Nhìn tinh hạm từ bốn phương tám hướng đánh tới Bàng Long Tinh, Long Vân Tâm tức tới mức trước mắt biến thành màu đen. Nền văn minh Bàng Long phát triển, căn bản không thể giải quyết, tất cả đều là một tử cục thôi. Long Vân Tâm thở hồng hộc thay đổi một văn minh mới nền văn minh Vũ Anh. Sau đó liền phát hiện, mình lâm vào trong một phiền toái so với nền văn minh Bàn Long càng lớn hơn nữa. Cô cố chịu đựng đầu ván mắt hoa, chơi thêm mấy ván, rốt cuộc thành công hao hết một tia nhẫn nại cuối cùng, không thể không thừa nhận mình chỉ sợ là lãnh tụ không ổn nhất trên thế giới. Ngay sau khi cô nản lòng thoái chí, lựa chọn phù văn rời khỏi, hệ thống bỗng nhảy ra một hàng nhắc nhở mới, hỏi cô có nguyện ý từ góc độ hoàn toàn mới, tiếp tục xâm nhập thể nghiệm một phen trò chơi này hay không. Long Vân Tâm nhẫn nại xem giới thiệu, mới phát hiện văn minh tổng cộng có hai loại phương thức trò chơi khác nhau. Ở trong loại phương thức trò chơi thứ nhất, cô có thể là người nắm quyền cao nhất văn minh nào đó, chỉ dẫn phương hướng văn minh tiến lên. Nhưng, cô cũng có thể là một phần tử nho nhỏ trong văn minh này, một người thường lặng lẽ, đặt mình ở tầng dưới chót xã hội, để trải qua vật đổi sao dời, ruộng bể nương dâu, văn minh lên xuống. Cái trước là trò chơi chiến lược từ trên xuống dưới, rộng lớn mạnh mẽ. Cái sau là trò chơi nhập vai từ dưới lên trên, người nhỏ gặp cảnh lớn. Tâm tư Long Vân Tâm xoay chuyển thật nhanh, trong đầu phóng ra từng dòng tin tức, hình ảnh ánh sáng ở xung quanh biến ảo, rất nhanh đã đặt mình trong một thế giới hoàn toàn mới. Cô một lần nữa trở lại trên bàn Long Tinh, lại không phải quan chấp chính cao nhất của nền văn minh Bàn Long, chỉ là một nữ viên chức văn phòng bình thường đến mức không thể bình thường nữa mà thôi. Cuộc sống trong trò chơi, tự nhiên đem thước đo thời gian rút ngắn rất nhiều. Trên xã hội xảy ra một loạt việc lớn, cùng với đủ loại ảnh hưởng đối với nữ viên chức, tất cả đều hóa thành dòng lũ tin tức, ùa vào đại não của cô. Cô tương tự có thể làm ra đủ loại lựa chọn đối với cuộc sống nữ viên chức. Nhưng rất nhiều thời điểm, ở dưới dòng lũ kích động biến cách thổi quét, lựa chọn cá nhân vô cùng tái nhợt mà yếu đuối, thường thường chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ngay từ đầu, Long Vân Tâm còn cố gắng giãy giụa, rất nhanh đã từ bỏ thăm dò, như một người xem lạnh lùng vô tình, lẳng lặng nhìn nữ viên chức trải qua cả đời, gian nan cân bằng ở giữa công việc cùng gia đình, cha mẹ và con cái. Nhìn, Long Vân Tâm sinh ra một sự rung động cực kỳ vi diệu. Rất kỳ quái, khi cô là quan chấp chính cao nhất của nền văn minh Bàn Long, cô cảm thấy người Bàn Long thật sự quá ngu muội vô tri, tầm nhìn hạn hẹp, sao có thể không biết đại nạn sắp tới, chỉ để ý thống khoái trước mắt, vì sao không thể lựa chọn một ngày làm việc 16 giờ, giảm bớt một nửa tiền lương. Đem toàn bộ tài nguyên đều đầu nhập đến trong việc xây dựng hạm đội tinh hải. Quả thực một chút cái nhìn đại cục cũng không có, quá ích kỷ, quá mù quáng. Cho nên, khi lần thứ hai gặp được vấn đề, cô không chút do dự lựa chọn trấn áp. Nhưng bây giờ, khi cô chuyển dời đến thị giác của một người Bàn Long bình thường, tự mình trải qua tất cả cái này, lại bất tri bất giác thay đổi thái độ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì ra cái gọi là chế độ làm việc 996, đối với người thường sẽ tạo thành tàn phá lớn như thế, quả thực không phải cuộc sống của con người. Toàn bộ hệ thống kinh tế đều lấy phúc lợi cao làm cơ sở để vận chuyển, nếu tùy tiện tiến hành cải cách kịch liệt, quả thực tạo thành rung chuyển cực lớn đối với cuộc sống của người thường. Ở trên bảng biểu kinh tế, bọn họ chỉ là từng dãy số có thể cân nhắc lợi hại, hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực. Bọn họ lại người sống sờ sờ, có được thất tình lục dục, biết oán giận thậm chí phản kháng. Đi tinh cầu tài nguyên biên thùy tinh hải đào quặng, quanh năm suốt tháng đối mặt bóng tối vô tận, còn có tỷ lệ tử vong ở mức cao mãi không giảm uy hiếp, mỗi một tấn tinh thạch khai thác ra, đều mang theo vết máu loang lổ, khó trách đại bộ phận người Bàn Long đều là mặt mày đau khổ. Nền văn minh Bàn Long mấy ngàn năm qua chưa phát triển quá nhiều kỹ thuật di chuyển trong tinh hải, muốn từ không thành có tạo ra một hạm đội tinh hải, thật sự quá khó. Người thường bớt ăn bớt mặc mười mấy hai mươi năm, cũng không nhất định có thể nhìn thấy tiến triển rõ ràng, như là ở đêm tối mờ mịt dạo chơi, mãi không thấy được phương hướng bình minh, đổi là ai cũng chịu không nổi. Khi Long Vân Tâm nhìn thấy nhân vật mình sắm vai, từ bộ dáng ban đầu thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, đầy sức sống, từng bước một biến thành hình dung tiều tụy, mặt đầy nếp nhăn, bị gánh nặng cuộc sống ép không thở nổi, đáy lòng không khỏi sinh ra suy nghĩ vô cùng rối rắm. Thiếu nữ này sinh ra ở thời đại Hoàng Kim, trước khi tài nguyên thiếu thốn, từ nhỏ đã lớn lên trong hủ mật, ngây thơ, vô ưu vô lự, đem tất cả hạnh phúc khoái hoạt trong cuộc sống đều coi là đương nhiên. Nhưng, ngay sau khi cô và người chồng ngây thơ thiện lương tương tự kết hôn được 3 ngày, chính phủ liền tuyên bố nền văn minh Bàn Long tiến vào thời đại hành quân quang vinh, sẽ trên diện rộng cắt giảm phúc lợi, kéo dài thời gian làm việc, cưỡng chế dự trữ cùng mua trái phiếu chính phủ, toàn thể quốc dân đều thắt lưng buộc bụng. Đi ủng hộ xây dựng hạm đội tinh hải. Khi Long Vân Tâm xem đến nơi đây, rất có cảm giác tự làm tự chịu. Bởi vì chính sách tương tự, cô vừa rồi ở lúc đảm đương quan chấp chính cao nhất, đã từng hạ đạt vài lần. Lúc ấy, cô cũng mạnh như thác đổ, nắm thái độ ôm hết toàn cục để đối đãi tương lai của nền văn minh Bàn Long, lại chưa từng nghĩ, thay đổi như vậy đối với người thường mà nói ý nghĩa điều gì. Sau khi tiến vào thời đại hành quân quang vinh, nữ tử Bàn Long bình thường cô sắm vai, cuộc sống như căn phòng thủy tinh tinh xảo đó đã bị vô tình đánh nát. Giờ làm việc kéo dài trên diện rộng, tiền lương lại giảm bớt một nửa, mặc dù là một nửa tội nghiệp này, cũng phải lại chia ra một nửa, cưỡng chế cất giữ ở trong tài khoản chỉ định của Ngân hàng Khai phá Tinh Hải, lấy 10 năm làm kỳ hạn, không đến 10 năm muốn lấy ra, chẳng những không có lợi tức, ngay cả tiền vốn cũng sẽ giảm bớt một lượng lớn. Đầu tư lượng lớn tài nguyên vào trong việc xây dựng hạm đội Tinh Hải, giá hàng trên xã hội tăng cao, tiền giảm giá trị, lòng người hoảng sợ. Lạm phát và khủng hoảng kinh tế mỗi 2-3 năm sẽ bùng nổ một lần, đến cuối cùng không thể không thực thi chế độ bán bao cấp nghiêm khắc, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Lớp khăn che mặt dịu dàng giữa cô cùng người chồng rất nhanh đã bị hiện thực nghiêm khắc xé nát. Người chồng ban ngày ở nhà xưởng bị vắt cạn mồ hôi và máu, trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng khó tiếp cận. Hôn nhân của hai người còn có quan hệ gia đình với nhau đều ở bên bờ sụp đổ. Cuối cùng có một ngày, bên ngoài lại truyền đến tin tức xấu, tinh hạm đào quặng loại mới nhất hao phí lượng vốn khổng lồ tạo ra, lại một lần nữa tuyên bố thí nghiệm thất bại, ở trong vụ nổ lớn đem tài nguyên vô số người thắt lưng buộc bụng vận chuyển ra ngoài đều lãng phí vô ích hết. Mọi người rốt cuộc không kiềm chế được lửa giận ở đáy lòng, trào ra ngoài đường du hành kháng nghị, bao gồm chồng của Long Vân Tâm ở bên trong. Long Vân Tâm biết xí nghiệp chỗ chồng nàng bởi vì nguyên vật liệu thiếu thốn đối mặt đóng cửa, hắn đã nhiều ngày tâm tình cực tệ, ngẫu nhiên sẽ còn đối mặt vách tường, hai mắt đăm đăm, tự nói một mình. Long Vân Tâm không yên lòng, ra ngoài đường, ở trong đám người chen chúc lớn tiếng kêu gọi tên chồng. Phía trước bỗng nhiên nhấc lên một luồng khí nóng rực, một đám khói đen đặc bốc lên. Theo một đợt tiếng kinh hô xé tim xé phổi, Long Vân Tâm nghe được tiếng rít của đạn tinh thạch nổ xé rách không khí, đó là thanh âm cuối cùng cô nghe được trong một ván chơi này. A! Long Vân Tâm từ trong trò chơi đột nhiên bừng tỉnh, không biết khi nào thoát ly tâm tính của người xem, hoàn toàn lâm vào trong đó. Cô như vừa mới thoát đi một cơn ác mộng, thở dốc gần một phút đồng hồ, nhịp tim mới dần dần ổn định. Nhưng, đem chi tiết của đoạn cuộc sống người thường này lần lượt loại bỏ, hơi thở của cô lại gấp rút hẳn lên. Bởi vì cô phát hiện, đây không phải chính là đoạn chuyện lúc cô chơi ván thứ hai, từ trấn áp biến thành đồ sát đó sao? Thì ra là thế, bây giờ lấy thân phận người thường trải qua tất cả, đều là bản thân ta vừa rồi một tay tạo thành. Long Vân Tâm mơ hồ cân nhắc đến ý nghĩa thật sự của trò chơi văn minh này. Cô không thích mô phỏng kinh doanh cùng đối chiến sách lược, nhưng đối với nhân vật sắm vai thì lại không phản cảm. Kế tiếp, cô lại sắm vai mười mấy nhân vật khác nhau trong nền văn minh Bàn Long, nhưng bọn họ có một đặc điểm chung, tất cả đều là tiểu nhân vật, người thường nước chảy bèo trôi. Trong đó có chủ tịch công hội lo lắng hết lòng muốn tranh thủ thêm cho hội viên một ít quyền lợi. Còn có binh sĩ quân đội bình thường tham dự trấn áp vào đồ sát. Cũng có thợ mỏ đi xa trên tinh cầu tài nguyên biên thùy tinh hải đào quặng, cuối cùng bởi vì sự cố chết thảm ở sâu trong mỏ quặng, mất xác. Còn có người nhà thân nhất của các thợ mỏ gặp nạn này. Càng tiếp xúc đến gốc tầng dưới chót, các mặt xã hội nền văn minh Bàn Long, tâm tính Long Vân Tâm liền trở nên càng rối rắm, càng phức tạp. Tài nguyên trên một tinh cầu là có hạn, muốn khiến văn minh sinh sôi không thôi, kéo dài mãi, nhất định phải nhảy ra khỏi hành tinh mới được. Nhưng, nhảy ra khỏi hành tinh lại nói dễ hơn làm, vô cùng có khả năng lãng phí mấy chục năm thời gian, tiêu hao tài nguyên con số thiên văn, ở vô số gia đình trình diễn từng màn thảm kịch, nhưng kết quả vẫn là công giả tràn giỏ trút múc nước. Một văn minh muốn phát triển, thậm chí cũng không nói chuyện gì phát triển, chỉ là sinh tồn kéo dài ở trong vũ trụ mênh mông, cũng thật sự quá khó, quá khó, quá khó. Long Vân Tâm cảm khái không thôi. Cô vốn còn muốn lựa chọn nhiều văn minh hơn, thử một phen cuộc sống người thường của Dược Xoa giới, Vũ Anh giới, thậm chí Sa Man giới. Nhưng, phía dưới giao diện chính lại xuất hiện một hàng chữ nhỏ lập lòe ánh sáng vàng, hấp dẫn sức chú ý của cô. Tựa như cô ở trong quá trình trò chơi vừa rồi, thỏa mãn một số điều kiện đặt sẵn, mở ra một mô khối hoàn toàn mới của trò chơi. Mô khối đó là một thẻ tư liệu của trò chơi văn minh, tên là Đế quốc đích quật khởi. Ở phía trên năm chữ to lấy sắt thép đúc, mơ hồ tản ra hương vị khói thuốc súng này, còn có một lá cờ tia chớp màu đen che cả bầu trời, dưới chiến kỳ, là một hình cắt màu đen đội nón mang giáp. Mấy năm gần đây, một ít lời đồn về chân nhân loại đế quốc ở phố lớn ngõ nhỏ của tam giới đều truyền bá rất mạnh, bao gồm con đường hắc tinh đại đế quật khởi, cũng có mấy chục phiên bản chuyện xưa bay khắp trời. Long Vân Tâm lập tức đoán được, thẻ tư liệu này hẳn là kể lại lịch sử sau khi Vũ Anh Kỳ tới nước Cộng hóa Tinh Hải, từng bước một quật khởi, cướp đoạt quyền lực cao nhất, cuối cùng đăng cơ xưng đế, thành lập chân nhân loại đế quốc. Quả nhiên, trong giới thiệu của thẻ tư liệu kể đến, đế quốc quật khởi là dựa vào kho số liệu cùng sức tính toán khổng lồ của văn minh diễn sinh ra một thế giới hoàn toàn mới, bản đồ chủ yếu tập trung ở vùng nước Cộng hóa Tinh Hải phồn hoa nhất thế giới nhân loại. Người chơi có thể tự do lựa chọn sắm vai nhân vật, đã có thể là nghị viên hội nghị nước Cộng hóa Tinh Hải, cũng có thể là chủ tông phái lớn lịch sử lâu đời, lại hoặc là tướng lĩnh trung ương quân bảo vệ xung quanh thủ đô, lãnh tụ dân bản xứ thế giới bán độc lập nơi biên cảnh. Lấy thân phận khác nhau, để tăng tốc, trì hoãn, ủng hộ hoặc là ngăn cản chân nhân loại đế quốc xuất hiện. Đương nhiên, nếu muốn, cũng có thể trực tiếp sắm vai bản thân Vũ Anh Kỳ, từ thị giác hắc tinh đại đế, đi kinh nghiệm con đường quật khởi màu đen kia của bản thân. Nhưng bây giờ, tuyệt đại bộ phận mô khối công năng còn đang trong hoàn thiện, tất cả thân phận kể trên đều còn chưa thực hiện, người thí nghiệm có thể sắm vai, chỉ có vài nhân vật ít ỏi có thể đếm được. Long Vân Tâm từ trong từng hàng tên thường thường không có gì lạ tùy ý lựa chọn một cái, hình ảnh ánh sáng trước mắt chợt lóe, như xuất hiện ở một thế giới hoàn toàn mới. Lượng lớn tin tức cuồn cuộn không ngừng rót vào sâu trong não vực của cô. Cô là một công dân bình thường của nước Cộng hòa Tinh Hải, chồng là một chuyên gia kết cấu đường mỏ quặng lâu năm. 10 năm trước, cô theo chồng cùng nhau đến tinh cầu tài nguyên nho nhỏ này an cư lạc nghiệp, cô làm việc ở tiểu học phụ thuộc khu vực khai thác mỏ, còn sinh ra hai cục cưng rất đáng yêu một trai một gái, cuộc sống ấm áp mà bình tĩnh, giống như cứ như vậy thiên trường địa cửu cũng rất tốt. Chiến tranh đánh vỡ cuộc sống bình tĩnh của bọn họ, tinh cầu tài nguyên bị kẻ địch thế tới rào rạc chiếm lĩnh, bộ chỉ huy bên ta ban đầu bố trí ở nơi này vội vàng rút lui, lại đem đám bình dân bọn họ ném lại hết ở đây. Bọn họ chưa từ bỏ chống cự, không ít tàn binh và thanh niên khỏe mạnh trong bình dân đều chui vào sâu trong đường mỏ quặng rắc rối phức tạp kiên trì tác chiến, phí công bảo vệ tôn nghiêm của nước Cộng hóa Tinh Hải. Chồng của cô tuy không trực tiếp gia nhập thế lực chống cự trong lòng đất, lại lấy tri thức chuyên nghiệp của mình, cung cấp trợ giúp cho thế lực chống đối, còn mạo hiểm sinh mệnh, đem nhà bọn họ coi là địa điểm hội nghị bí mật của thế lực chống cự. Trò chơi ở trong đoan chuyện xưa của tiểu nhân vật không biết tên này đưa vào lượng lớn sức tính toán và hiệu quả đặc biệt nhuộm đẫm, xây dựng ra một thế giới thật giả khó phân biệt, làm Long Vân Tâm sinh ra cũng cảm giác hư ảo và chân thực. Cô như lạc nhìn thấy mình ôm con gái, dắt con trai, làm bộ như tản bộ ở cửa nhà, lại là đang trông chừng giúp thành viên tổ chức chống đối trong nhà. Cô thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng loại tâm tình khẩn trương, lo lắng, phẫn nộ, thù hận trộn lẫn cùng một chỗ, không thể dùng văn chương hình dung đó của mình. Kẻ địch sẽ phát hiện tổ chức chống đối tồn tại không, nhỡ đâu bị phát hiện, bọn hắn sẽ trả thù chúng ta như thế nào? Quân đội của chúng ta còn có thể đánh trở về không? Bản thân ta không sao cả, nhưng con trai cùng con gái của ta có thể trở lại trong lòng tổ quốc, bình an khỏe mạnh lớn lên không? Long Vân Tâm hoàn toàn đem bản thân thay vào đến trên người nhân vật của trò chơi, thấp thỏm lo âu nghĩ. Đúng lúc này, cô bỗng cảm thấy mặt đất nhẹ nhàng rung lên, ngay sau đó ngửi thấy một mùi cháy khét nồng đậm, trên đường chân trời lao ra mấy trăm hơn 1000 đạo hồ quang màu lam tối, giống như là một vạn ngọn núi lửa chứa đầy sấm sét đồng thời bùng nổ. Cô nhìn thấy vô số tinh hạm kẻ địch hốt hoảng cất cánh, còn chưa đột phá vòng trói buộc của lực hấp dẫn đã bị hồ quang đuổi kịp, xé rách cùng vỡ nát. Nhưng cô còn chưa kịp khen hay, lôi điện đã hóa thành một làn sóng lớn rập trời rập đất, quét ngang toàn bộ tinh cầu, đối xử bình đẳng, đem toàn bộ kẻ địch, chiến sĩ tổ chức chống đối, bao gồm cô và hai đứa trẻ ở bên trong toàn bộ bình dân cắn nuốt hết thảy. Long Vân Tâm một lần nữa từ trong trò chơi giãy ra. Toàn thân lạnh tới mức giống như một người chết, chỉ có răng kịch liệt va chạm, phát ra tiếng ken két. Cô đã biết mình sắm vai là ai? Là một trong 800 vạn bình dân ở trong trận chiến Tạp Lan, bị Hắc Tinh Đại Đế hy sinh. Long Vân Tâm từng nghe nói về trận chiến Tạp Lan. Đó là một vòng mấu chốt nhất Vũ Anh Kỳ ở trên con đường đi thông đỉnh phong quyền lực, sau đó tất cả hoành đồ bá nghiệp cùng gió mây biến ảo đều bởi vậy dựng lên. Ở trong một trận chiến này, Vũ Anh Kỳ hy sinh 800 vạn bình dân và thương binh trên Tạp Lan Tinh, đem bộ chỉ huy tối cao quân xâm lược của Thánh Minh một lưới bắt hết, thuận thế tiếp thu lượng lớn vật tư quân sự của Thánh Minh, cũng gắt gao khống chế mười mấy thế giới biên cảnh. Hy sinh 8 triệu, cứu vớt mấy chục tỷ, rốt cuộc có đáng giá hay không? Vấn đề rất rối rắm này, ở trên thi biện luận của Đại học Phi Tinh, cũng là đề biện luận họp thường xuyên xuất hiện. Long Vân Tâm cũng từng lướt qua tự hỏi. Nhưng khi đó, cô thoải mái ngồi ở trong sofa, hưởng thụ nhiệt độ thoải mái cùng thức ăn ngon, cùng 3 năm người bạn tri kỷ ở chung một chỗ, hoặc là từ thị giác nghị viên thậm chí nghị trưởng của nước Cộng hòa Tinh Hải, hoặc là từ thị giác của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Thậm chí là từ góc độ người đời sau vượt qua Vũ Anh Kỳ cùng cao tầng nước Cộng hòa Tinh Hải để đối đãi, thuần túy là một loại bàn suông. Cô chưa bao giờ thử, từ thị giác của một người thường lúc ấy sinh hoạt ở trên Tạp Lan Tinh, để đối đãi chuyện này. Không, không thể nói đối đãi, mà là tự mình cảm nhận chuyện này, trở thành người đích thân trải qua lịch sử. Long Vân Tâm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu vừa tanh vừa cứng, thần hồn như rơi vào hầm băng, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn đông lại. Quanh thân lại nóng rát vô cùng, làn da phát ra đau đớn như lửa thiêu, giống như hồ quang trong thế giới hư ảo xâm nhập, thẳng đến giờ phút này còn lưu lại sâu trong xương tủy. Cô vươn cái tay có chút phát run, lại lựa chọn nhân vật thân phận khác nhau của trò chơi. Những người này, hoặc là thợ mỏ vẫn luôn sinh hoạt ở trên Tạp Lan Tinh, ở trong giếng mỏ không có ánh mặt trời, lặng lẽ không gợn sóng kính dân sinh mệnh, đào móc ra quặng thô tinh thạch. Hoặc là người nhà của thợ mỏ và đám chuyên gia tinh luyện kim loại, giáo viên, thầy thuốc, y tá, người bán hàng ở khu sinh hoạt. Thậm chí là các binh sĩ, anh hùng chiến đấu ở trong một giai đoạn trước chiến đấu bị thương nặng, không kịp rời đi. Tuy đều là từng cái tế bào nho nhỏ không bắt mắt nhất trong toàn bộ văn minh, ở trên người bọn họ cũng có vô số câu chuyện đặc sắc động lòng người. Vốn chỉ là thợ mỏ thanh niên bình thường tầng dưới chót nhất, ở sau khi kẻ xâm lược Thánh Minh chiếm lĩnh Tạp Lan Tinh, cầm lấy xèn quang năng tấn công cùng máy phá quặng thô, ở dưới lòng đất mạng nhện dày đặc, sâu trong đường mỏ quặng vết nứt ngang dọc, trở thành thành viên đội du kích xuất quỷ nhập thần. Các thầy thuốc, y tá, người bán hàng ban đầu làm việc ở khu sinh hoạt, thì lá mặt lá trái, ngoài phục tùng âm thầm chống đối, đem lượng lớn vật tư giấu đi, vụng trộm trợ giúp đến chỗ sâu nhất của mỏ quặng. Các anh hùng chiến đấu bản thân bị thương nặng, tay nắm tay, vai kề vai, chống gậy, đỡ lẫn nhau, hướng tinh hạm Thánh Minh rập trời rập đất phóng đi. Long Vân Tâm khắc sâu ấn tượng nhất là một nữ giáo viên trẻ tuổi trên Tạp Lan Tinh. Ở sau khi chiến hỏa xâm nhập tinh cầu nho nhỏ này, cô đứng ra, bảo vệ hơn 20 học sinh tiểu học của lớp học. Cô vụng trộm giấu một lá quốc kỳ nước Cộng hòa Tinh Hải, còn một lần lại một lần dạy bọn nhỏ hát quốc ca nước Cộng hòa Tinh Hải. Khi bên ngoài truyền đến tiếng tinh hạm gầm rú đinh tai nhức óc, những thanh âm non nớt này đã ngưng tụ thành tường thành cuối cùng. Hát rồi hát, cô sẽ rơi lệ đầy mặt nói, vô luận trôi dạt đến nơi nào của Tinh Hải, đều vĩnh viễn đừng quên quê nhà của mình, nhớ kỹ, chúng ta đến từ nước Cộng hòa Tinh Hải, đến từ Tạp Lan Tinh, chúng ta đều là người Tạp Lan. Nhưng tất cả cái này, vô luận là đội viên du kích ương ngạnh chống đối, quân nhân thương tật tàn phế anh dũng bất khuất, bình dân kiên trì nho nhỏ, tiếng ca thanh thúy của giáo viên cùng bọn nhỏ, đều không có chút tác dụng. Bởi vì, vô luận điều kiện thắng lợi của mỗi một nhân vật trò chơi là gì, bọn họ đều không có khả năng kiên trì đến khi bình minh đến. Kết cục của mọi người đều giống nhau, bị cơn bão sấm sét đến từ lòng đất hoàn toàn cắn nuốt, theo quê hương Tạp Lan Tinh của bọn họ cùng nhau hóa thành bột phấn. Không có kỳ tích, không có siêu cấp anh hùng, không có gió đổi chiều và tuyệt địa phản kích, hủy diệt là tương lai duy nhất của bọn họ. Đây là một trò chơi vĩnh viễn cũng không thể thắng lợi, thậm chí cũng không thể xưng là trò chơi, mà là toàn bộ tin tức mô phỏng, manga đi ngang qua sân khấu, thẩm thấu lòng người nào đó. Lại có một loại sức hấp dẫn không nói nên lời, hấp dẫn Long Vân Tâm một lần lại một lần chơi tiếp, lần lượt thể nghiệm lúc tận thế của Tạp Lan Tinh đến, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục, khát khao cùng tiêu tan, hy vọng cùng tuyệt vọng cuối cùng của các cư dân Tạp Lan. Một đoạn manga đi ngang qua sân khấu cuối cùng, tập trung tiêu cự trên thân nữ giáo viên kia. Khi Vũ Anh Kỳ trước đó chôn bom tinh thạch thiết lập sâu trong Tạp Lan Tinh, đem tài nguyên tử lôi tinh của cả tinh cầu dẫn nổ hết thảy, ở trên đường chân trời nhấc lên sóng triều sấm sét ngập trời, nữ giáo viên là người đầu tiên phát hiện. Cô lập tức nhảy lên, giang hai tay, nghênh đón sóng to sấm sét, lớn tiếng hò hét, đem toàn bộ đứa nhỏ đều bảo vệ ở phía sau mình. Giống như là trong trò chơi bọn họ trước kia thường xuyên chơi, diều hâu bắt gà con, cô sắm vai diều hâu, thủ hộ mỗi một con gà con sau mông. Nữ giáo viên dùng tư thái như vậy chống lại Hắc Tinh Đại Đế sắp thành lập chân nhân loại đế quốc. Mặc dù ánh sáng mạnh mẽ làm cô lâm vào mù trong nháy mắt, sâu trong đôi mắt của cô vẫn toát ra từng đám lửa lấp lánh. Cô nghênh đón sóng to sấm sét, không chút dao động, không nhượng bộ chút nào, thẳng đến trước khi cô và bọn nhỏ cùng nhau bị hồ quang xé thành mảnh vụn, hóa thành sương khói, vẫn duy trì tư thái như vậy, giống như là pho tượng dùng vật chất thần bí nào đó tạo ra. Phù, phù, phù, phù. Long Vân Tâm gắt gao che mặt, mặc cho nước mắt từ trong kẽ ngón tay chảy ra, ở trong khoang trò chơi không tiếng động run rẩy thật lâu, mới thoáng khôi phục. Đây quả thực là một trò chơi có độc. Nhưng cô lại sốt ruột không chờ được muốn thử nhiều nội dung trò chơi hơn nữa. Mặc dù là nữ hài tử như cô không thích chơi loại trò chơi sách lược quân sự, ở sau khi trải qua mọi thứ trên tạp Lan Tinh, cũng sốt ruột không dằn được muốn chơi hết toàn bộ trò chơi, muốn lựa chọn trở thành nghị viên, tướng lĩnh trung ương quân, giới chủ thế giới biên cảnh nước Cộng hòa Tinh Hải, đi dốc hết khả năng, ngăn cản Vũ Anh Kỳ. Ngăn cản Hắc Tinh Đại Đế, ngăn cản chân nhân loại đế quốc. Thở vào một hơi, cảm giác được sâu trong não vực mơ hồ phát đau, Long Vân Tâm biết đây là di chứng của việc thời gian dài ở lại trong khoang trò chơi, cảm giác thời gian vặn vẹo nghiêm trọng. Không thể chơi nữa. Cô nhìn lướt qua thời gian, chuẩn bị rời khỏi khoang trò chơi. Ồ, thế mà đã trôi qua nửa ngày. Long Vân Tâm âm thầm chật lưỡi. Cô là một người năng lực tự khống chế rất mạnh, bình thường cũng không có thói quen sa vào thế giới trò chơi. Nhưng trò chơi văn minh này quả thực có ma lực văn chương không cách nào hình dung, làm người ta muốn ngừng mà không được, căn bản không dừng được. Choáng váng rời khỏi khoang trò chơi, xung quanh có không ít bạn học cũng đã hoàn thành thí nghiệm, lại không líu ríu, hưng phấn dị thường như lúc mới tới, mỗi người cuộn mình ở trong góc, trầm mặc tự hỏi, biểu cảm trên mặt khi thì hoảng hốt, khi thì mê mang, khi thì chợt hiểu ra, cực kỳ ngoạn mục. Thậm chí có mấy nữ sinh tình cảm phong phú, giống với Long Vân Tâm nước mắt chảy như chuỗi ngọc trai. Có lẽ, bọn họ cũng đã chơi tới thẻ tư liệu đế quốc cuộc khởi, nhưng nhìn thấy lại không phải đế quốc cuộc khởi, mà là từng tiểu dân hủy diệt đi. Cô Long. Nhìn thấy Long Vân Tâm đi tới, mấy nữ sinh như ở trong dòng nước xiết bắt được cọng cỏ cứu mạng, tất cả đều xông tới. Trò chơi này thật quá đáng sợ, văn minh kéo dài, thật sự là gian nan như vậy sao? Em thật sự không biết nên chọn như thế nào. Vừa mới bắt đầu lúc em chơi nền văn minh Vũ Anh, cảm thấy người sa mang thật đáng giận, mà người Vũ Anh lại quá thiện lương, quả thực thiện lương quá mức. Nhưng sau khi em thay nhân vật, sắm vai một nữ tử sa mang ở trong đại sa mạc nóng bức sinh lão bệnh tử, 7-8 đứa nhỏ đều bị yêu thú cắn nuốt, bị bệnh tật đoạt đi sinh mệnh, em lại cảm thấy, chỉ cần có thể để con của em được hưởng cuộc sống như người Vũ Anh, em nguyện ý trả giá tất cả, chuyện gì cũng có thể làm. Thần ma nào cũng nguyện ý tin tưởng. Tạp Lan Tinh. Tạp Lan Tinh. Tạp Lan Tinh hủy diệt thật sự là không thể tránh khỏi sao. Trước kia em vẫn không biết, 8 triệu người rốt cuộc là khái niệm gì, bây giờ em đã biết, có lẽ. Các nữ hài tử khóc không thành tiếng. Bình thường lúc này, sớm có các nam sinh nhiệt huyết sôi trào tới anh hùng cứu mỹ nhân, cợt nhã an ủi các nữ sinh, thuận tiện chiếm chút hời nho nhỏ. Nhưng hôm nay, một ít nam sinh vừa hoàn thành thí nghiệm cũng ngồi ở bên cạnh khoang trò chơi, hốc mắt hãm sâu, hai mắt đăm đăm, lẳng lặng suy tư, hồn treo nơi cành cây, mất hồn mất vía. Long Vân Tâm có chút không chịu nổi, miễn cưỡng tìm cớ nói muốn đi tìm Lý Diệu, ở dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, thoát khỏi trung tâm trò chơi. Lý Diệu đang ở trong một gian nhã xá phía sau trung tâm trò chơi, cùng một trưởng giả mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, đầu bạc phiêu giật chuyện trò vui vẻ. Thấy Long Vân Tâm tiến vào, hắn lập tức đi lên đón. Các ngươi sao có thể khai phá ra một trò chơi tràn ngập ma lực như vậy? Long Vân Tâm không để ý khách sáo, nói thẳng, nó căn bản không phải một trò chơi nhỉ. Toàn bộ văn minh trong trò chơi đều là từng tồn tại chân thật, hơn nữa tất cả đều đã hủy diệt, đúng hay không? Đúng vậy. Lý Diệu thản nhiên thừa nhận, chúng ta ở sau khi tiếp thu căn cứ chiến tranh của chân nhân loại đế quốc, đối với các đơn nguyên pháp bảo đều dở ra nghiên cứu, trong đó căn phòng bí mật dùng để tẩy não cho người tu chân, đem người tu chân chuyển hóa thành người tu tiên, càng là trọng điểm nghiên cứu của chúng ta. Chúng ta phát hiện, ở trong một phòng tẩy não này, cất giữ không chỉ có riêng 3 đoạn lịch sử văn minh suy vong đơn giản như vậy, mà là nhiều tới mấy chục nền văn minh tu chân khác nhau. Có lẽ, người tu tiên có thể căn cứ đặc điểm đối tượng tẩy não, để lựa chọn tài liệu tẩy não độ phù hợp cao nhất đi. Chúng ta lấy các tài liệu tẩy não này làm cơ sở, lại thêm các tài liệu người tu tiên thổi phồng hắc tinh đại đế võ công hiển hách, không ngừng hoàn thiện và cường hóa, cuối cùng liền biến thành văn minh và một thẻ tư liệu đầu tiên đế quốc quật khởi của nó. Về phần nói, nội dung trò chơi có phải chân thật hay không, đương nhiên không phải hoàn toàn chân thật. Một mặt, trong số liệu nguyên thủy của chân nhân loại đế quốc, khẳng định có lượng lớn thành phần thêm mắm thêm muối, không nhận thức được, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Mà ở trong quá trình cải biên thành trò chơi, chúng ta cũng hy vọng thêm vào nội dung đa nguyên hóa hơn, để nguyên nhân mỗi một thế giới bị hủy diệt càng phong phú hơn chút, càng có ý nghĩa phổ biến hơn. Cho nên, nó cũng không phải loại chân thật 100% phù hợp lịch sử đó. Nhưng toàn bộ logic giải toán, còn có nhân vật mô phỏng làm ra đủ loại phản ứng, đều vô hạn tiếp cận chân thật. Nói cách khác, ở sâu trong tinh hải mênh mông, quả thực có khả năng xảy ra những việc này. Lý Diệu nói, văn minh trò chơi này sẽ là một cái thế giới mô phỏng quy mô vô cùng lớn. Cô giáo Long bây giờ chơi được chỉ là phiên bản một người chơi sơ cấp nhất, một bộ phận nội dung này chỉ sợ chỉ chiếm 1% trò chơi thật sự. Trong tương lai 100 năm trong kế hoạch của chúng ta chậm rãi phong phú toàn bộ thế giới, thực hiện phương thức trò chơi kết nối lẫn nhau thật sự, đến lúc đó, quan viên chính phủ cùng xã hội đại chúng trong một văn minh nào đó, tất cả đều là người chơi sống sờ sờ, người thật, như vậy văn minh diễn biến liền càng thêm chân thật. Vậy khẳng định sẽ là một thế giới mênh mông vô biên. Long Vân Tâm âm thầm chờ mong, lại có chút khó hiểu hỏi, sáng tạo một thế giới như vậy, tài nguyên đầu tư nhất định là con số thiên văn nhỉ. Vì sao phải làm như vậy chứ? Bây giờ có rất nhiều công trình trăm năm cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên nhỉ. Ba nguyên nhân. Lý Diệu vươn ba ngón tay, cực kỳ sảng khoái nói, đầu tiên, ở lúc ban đầu sau khi biết lịch sử suy vong của mấy chục nền văn minh tu chân, ta cũng từng xuất hiện hoang mang nho nhỏ, ta cẩn thận nghiên cứu lịch sử suy vong của các văn minh này, ý đồ giải quyết vấn đề của những nền văn minh tu chân này, vắt hết óc, mãi không thu hoạch được gì. Ta kiệt sức, bình tĩnh tự hỏi, mới ý thức được mình ngu ngốc tới mức buồn cười, một văn minh ở trên con đường tiến lên nhất định sẽ gặp phải vô cùng vô tận vấn đề. Đừng nói ta chỉ là một kẻ đam mê nghiệp dư không nghiên cứu quá nhiều đối với chính trị, mặc dù là liên bang nghị trưởng Giang Hải Lưu gã Nguyên Anh loại hình quản lý như vậy, cũng không có khả năng một mình giải quyết tất cả vấn đề. Người Thánh Minh có một câu không nói sai. Lực lượng cá nhân chung quy là có hạn, ở dưới vũ trụ mênh mông vô ngần, mặc dù Nguyên Anh lão quái, cũng chỉ là một hạt bụi hơi lớn một chút, mặc dù so với người bình thường loại hạt bụi nho nhỏ đó lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần, lại như thế nào. Nhưng, chỉ riêng một hạt bụi là bé nhỏ không đáng kể, đem ức vạn hạt bụi ngưng tụ lại với nhau, lại có thể tích cắt thành tháp, thay trời đổi đất, sáng tạo ra kiến trúc huy hoàng sáng lạng nhất, bao trùm toàn bộ thế giới. Vấn đề văn minh diễn biến huyền diệu khó giải thích như vậy, chỉ dựa vào mấy Nguyên Anh lão quái loại hình quản lý, là tuyệt đối không có khả năng làm rõ. Tập hợp trí tuệ tất cả mọi người tam giới bao gồm người thường ở bên trong, lại có khả năng tìm được một con đường ra cho chúng ta ở trong vũ trụ hắc ám vô giới. Tất có cái dài của nó, thức có cái ngắn của nó, mặc dù là người thường lặng lẽ không nổi bật gì nhất, khó bảo đảm sâu trong não vực hắn không giấu một đống lửa tư duy cổ quái, là điều Nguyên Anh lão quái chưa từng nghĩ đến. Điều chúng ta phải làm, chính là đem ngàn ngàn vạn vạn đống lửa như vậy phóng ra. Cho dù là đống lửa nhìn như vô cùng kỳ cục, chưa chắc không thể mang đến gợi ý hoàn toàn mới. Đây là ước nguyện ban đầu chúng ta khai phá văn minh cùng với thẻ tư liệu đế quốc quật khởi. Ngàn ngàn vạn vạn người chơi thông qua trò chơi, cống hiến ra trí tuệ của bản thân, lại trải qua toàn cục sàng chọn, phân tích và sửa sang lại, thì có thể cung cấp giá trị tham khảo cực kỳ cường đại cho liên bang mới chế định chính sách. Thông qua lịch sử suy vong của mấy chục văn minh tiền bối, chúng ta có thể ý thức được rõ ràng vấn đề rốt cuộc giấu ở chỗ nào, ở lúc ngọn lửa nguy hiểm vừa mới xuất hiện, đã đem nó hoàn toàn bóp chết. Đây, coi như là hình thức lấy lịch sử làm bài học nào đó đi. Long Vân Tâm bị chủ ý kỳ lạ này của Lý Diệu hấp dẫn thật sâu. Toàn bộ thế giới mấy chục tỷ người cùng nhau tham dự đến trong diễn biến văn minh, tất cả đều cống hiến ra trí tuệ cùng lực lượng của bản thân. Nếu có thể thành công, vậy thật sự đã đến thế giới đại đồng, mỗi người như rồng. Nguyên nhân thứ hai thì sao? Long Vân Tâm theo bản năng hỏi, sốt ruột không chờ được muốn biết đáp án. Thứ hai, cái này coi như là đại đạo chi tranh giữa chúng ta cùng người tu tiên đi. Lý Diệu nói, người tu tiên khinh bỉ lực lượng người thường, đem 99% nhân loại đều coi là người vượng, cũng chính là tồn tại so với kỹ vượng cao cấp hơn một chút, căn bản không cho những người vượng này tham dự đến trong cuộc sống chính trị, làm bọn họ không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Cái cớ của người tu tiên nghe qua là rất quang minh chính đại, như có thật. Người tu tiên nói, người vượng sức tính toán thấp, dễ dàng bị mê hoặc và lừa gạt, lại sẽ bị dục vọng cùng tình cảm của mình cắn nuốt, được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, ham ăn biến làm, tầm nhìn hạn hẹp. Cho nên, phương hướng toàn bộ văn minh đi tới, phải nắm giữ gắt gao ở trong tay người tu tiên, mà toàn bộ người vượng chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, chịu mệt nhọc, làm trâu làm ngựa, thì có thể cam đoan lợi ích của hai bên đều lớn nhất hóa. Long Vân Tâm nghĩ tới đủ loại từng trải của mình ở trong trò chơi, không thể không đau khổ thừa nhận, mình hình như có chút bị người tu tiên mê hoặc rồi. Tuy không thể nói toàn bộ người thường đều là như thế, nhưng quả thực có một bộ phận rất lớn, giống như, tựa như, đại khái, có lẽ không quá thích hợp nắm giữ vận mệnh của mình. Đem vận mệnh giao vào trong tay bọn họ, giống như đem Thanh Long Yển Nguyệt đao giao cho đứa trẻ 3 tuổi, đối với người ta đối với mình đều là bi kịch. Cái cớ này, có vấn đề gì? Thanh âm Long Vân Tâm yếu ớt như mũi kêu. Rất đơn giản, không có ai là sinh ra đã tư duy nhanh nhẹn, đầu óc rõ ràng, nhìn xa trông rộng, toàn trí toàn năng. Cho dù là đi đường cùng cầm đũa chuyện dễ như trở bàn tay như vậy, không phải vẫn cần học từ đầu sao? Không học sao có thể biết? Lý Diệu hừ lạnh nói, người tu tiên cho rằng người vượng ngu không ai bằng, không thích hợp tham dự chính trị, cho nên liền tước đoạt bọn họ quyền lợi quyết định vận mệnh của mình, vậy giống như cố ý không dạy trẻ con biết chữ, sau đó mắng bọn nó dốt đặt cán mai. Với tu chân chi đạo, chúng ta mà nói, lại tin tưởng, quen tay hay việc, bất cứ kỹ năng nào cũng là từ không biết tới biết, chậm rãi tu luyện ra bao gồm làm sao để bóp chặt yết hầu vận mệnh. Người thường ánh mắt nông cạn, vậy thì nghĩ cách mở rộng tầm nhìn của bọn họ. Người thường không thể xử lý vấn đề chính trị huyền ảo phức tạp, vậy thì đem mấy vấn đề này đều hóa giải thành từng đầu đề lựa chọn đơn giản nhất, làm bọn họ bắt đầu từ con số 0. Người thường không biết tiến hành lấy hay bỏ thế nào ở giữa hiện tại cùng tương lai, vậy chúng ta liền mô phỏng ra 100 vạn loại khả năng, bài mở, vò nát, để mọi người tận mắt thấy hậu quả. Một câu nói, trí khôn chưa mở, vậy thì nghĩ cách đi mở. Mà không phải lấy dân trí chưa mở làm cái cớ, mặc cho số rất ít người chiếm lấy thần khí. Chúng ta học từng chút một, chậm rãi tích lũy, càng ngày càng nhiều càng lý trí, sâu sắc, kiên nghị, khai hóa, cuối cùng, đem mọi người bao gồm người thường cùng người tu chân ở bên trong, đều đắp nặng thành chiến sĩ có thể vì mình, vì xã hội, vì toàn bộ văn minh mà chiến. Cho nên, trò chơi văn minh này lại có thể tính là một bộ tài liệu dạy học, tin tưởng vô luận là ai, đều có thể từ bên trong học được rất nhiều thứ. Long Vân Tâm liên tục gật đầu, đối với một điểm này, cô thật sự là tràn đầy cảm xúc. Thứ ba, Lý Diệu cũng không thở gấp lấy một lần, nhanh chóng nói, trò chơi văn minh này, đối với người tu chân cũng có ý nghĩa khác với số đông, đó là có thể để người tu chân ở trong thế giới mô phỏng sắm vai từng nhân vật người thường, ở trong hồng trần thế tục, trải qua từng đoạn sáng tối tròn khuyết, thăng trầm. Cô giáo Long, ngươi vừa rồi cũng từng sắm vai một ít nhân vật người thường nhỉ, đạt được một ít cảm thụ khác với lúc bình thường hay không? Long Vân Tâm khẽ gật đầu, môi giật giật, lại cảm thấy trong bụng có muôn vàng lời nói, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Người tu chân chúng ta, bởi vì thực lực, sức tính toán cùng mối quan hệ của bản thân, luôn dễ dàng đạt được thành công hơn, đi đến trên vị trí cao hơn so với người thường, quanh thân phủ lên những vần hào quang muôn màu. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, vần hào quang càng ngày càng chói mắt, rất nhiều người tu chân đều dễ dàng lạc mất bản thân, quên bổn nguyên của mình, quên mình từ đâu mà đến, lại sẽ về cát bụi ở nơi nào. Thông qua trong trò chơi trải qua từng đoạn cuộc sống của người thường, ta nghĩ, chúng ta càng thêm có thể lý giải tình cảm cùng nhu cầu của người thường, làm rõ quan hệ của người tu chân cùng người thường, đối với văn minh của chúng ta, sinh ra nhận thức càng thêm rõ ràng, thông thấu và kiên định. Đây coi như là một loại tu luyện đi, phương pháp tu luyện như vậy, không phải là sáng tạo độc đáo của chúng ta, mà là thời cổ đã có. Thời cổ đã có. Long Vân Tâm hơi ngẩn ra. Không sai. Lý Diệu chớp mắt nói, tu sĩ bậc cao thời đại cổ tu, thường xuyên sẽ tiến hành một loại tu hành gọi là hóa phàm, chính là một thân thần thông che lấp bản thân, thay hình đổi dạng, ăn mặc thành bộ dáng người thường, đến trong hồng trần thế tục trải qua cuộc sống vài năm, lưu luyến phong trần, trò chơi nhân gian, thậm chí cưới vợ sinh con. Trải qua sinh lão bệnh tử, trăm vẻ của cuộc đời, bởi vậy mới có thể lĩnh ngộ được một tầng đạo tâm cao hơn. Có lẽ, các tu sĩ bậc cao đó ở sâu trong mây trắng ẩn cư quá lâu, chậm rãi đánh mất tình cảm cơ bản cùng ý nghĩa tồn tại của nhân loại, lại mượn dùng phương thức hóa phàm này, một lần nữa tìm được lý do tồn tại của mình đi. Cổ tu hóa phàm, cực không dễ dàng, là thật sự phải ở trong hồng trần thế tục sống mười mấy hai mươi năm. Người hiện đại chúng ta muốn hóa phàm lại dễ dàng hơn nhiều, dựa vào trò chơi văn minh này, lúc nào cũng có thể thể nghiệm ngàn vạn loại cuộc đời khác nhau. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta có thể định ra pháp luật mới, quy định mỗi một người tu chân của liên bang, hàng năm đều phải tiếp nhận một lần giáo dục tiếp tục, nội dung trong đó đã bao gồm bao nhiêu giờ tu luyện hóa phàm. Thông qua phương thức này, rút ngắn khoảng cách người tu chân cùng người thường, mới có thể chống lại cái gọi là tu tiên đại đạo. Nghe đến đó, Long Vân Tâm thở vào một hơi, ánh mắt nhìn Lý Diệu càng tràn ngập kính ý không thể tưởng tượng, vui lòng phục tùng nói, thật không ngờ, thầy Lý Trừ có nghiên cứu xâm nhập đối với tinh khải cùng cự thần binh, đối với chính trị và xã hội, còn có cái nhìn sâu xa như vậy. Khuôn mặt Lý Diệu vù một cái đỏ lên, vội vàng xua tay nói, cô Long đừng hiểu lầm, văn minh trò chơi này sinh ra quan hệ với ta không lớn, ta chỉ là ở giai đoạn lúc ban đầu, đưa ra một ít ý tưởng nho nhỏ mà thôi. Ngay cả những lời vừa rồi, cũng không phải ta tự mình nghĩ ra được, mà là kết tinh tư duy của vô số nhà xã hội học, nhà chính trị học, sẽ viết ở trên bản thuyết minh trò chơi văn minh, ta chỉ là lấy ra trước, nói như vẹt mà thôi. Đoàn đội phát triển thiết kế cùng nghiên cứu trò chơi văn minh này, đến từ bốn phương tám hướng, bao gồm tập đoàn Diệu Thế và Đại Hoang Chiến Viện chúng ta, còn có một ít nhân viên kỹ thuật thâm niên của Thái Hư Tập đoàn Phi Tinh Giới các ngươi trước đây. Cùng với không ít yêu hoàng tinh thông kỹ thuật nguồn thần kinh sinh hóa của huyết yêu giới. Chính phủ liên bang, đối với một hạng mục này cũng cung cấp ủng hộ to lớn. Đúng rồi, vị tiền bối này bên cạnh ta, cũng cung cấp ủng hộ thật lớn cho văn minh sinh ra, xem như nửa người cha của văn minh đi. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một lần, vị này là chủ nhiệm hệ xã hội học Đại Hoang Chiến Viện chúng ta, giáo sư Tô Trường Phát. Giáo sư Tô. Long Vân Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV mơ hồ cảm thấy cái tên Tô Trường Phát này có chút quen tai. Hơn nữa Đại Hoang Chiến Viện không phải học viện võ đấu nổi tiếng nhất liên bang sao, chưa nghe nói bọn họ ở trên ngành học nhân văn như xã hội học có thành tựu gì nha, sao chủ nhiệm hệ xã hội học của Đại Hoang Chiến Viện sẽ lợi hại như vậy, thế mà được Lý Diệu xưng là cha đẻ của văn minh. Nhìn tạo hình thế ngoại cao nhân của đối phương tóc bạc bay bay, xuất trần thoát tục, Long Vân Tâm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sau một lát, con ngươi chợt co rút lại, bị dọa toát ra mồ hôi lạnh, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Tô Trường Phát, không phải là người tu tiên bị bắt tù binh đó sao? Trong trận chiến Côn Luân, người tu chân trừ chém giết một gã bàn cổ tộc, còn bắt sống một người tu tiên, chuyện này năm đó từng truyền bá ồn ào. Nhưng, về kết cục sau đó của người tu tiên này, liên bang vẫn luôn cực kỳ thu mình, đã không công khai thẩm phán, cũng không có tin tức xử quyết. Giống như người tu tiên này hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Long Vân Tâm còn tưởng người tu tiên cực độ nguy hiểm này nhất định bị giam giữ ở chỗ sâu nhất bí mật cơ cấu nào đó của liên bang. Không ngờ lão thế mà có thể ở ban ngày ban mặt tự do hành động, còn thân quen như thế với Lý Diệu, thế mà còn lên làm chủ nhiệm hệ xã hội học của Đại Hoang Chiến Viện. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Để một gã người tu tiên làm chủ nhiệm hệ Đại Hoang Chiến Viện, một trong chính trường liên kết tinh anh của liên bang, chẳng lẽ không sợ lão tiến hành tuyên truyền mê hoặc trong học sinh sao? Hơn nữa, siêu cấp trò chơi văn minh sinh ra, thế mà còn có một phần công lao của lão. Trong lúc nhất thời, Long Vân Tâm hoàn toàn hỗn loạn. Cô không tự chủ được lui lại nửa bước, bày ra tư thái có tính phòng ngự. Người phi tinh ở một vạn năm gần đây cũng chưa xảy ra chiến tranh quy mô lớn với yêu tộc, không ít người thậm chí ngay cả bộ dáng yêu tộc cũng chưa từng nhìn thấy. Chưa nói tới thù sâu hận lớn gì với nhau. Cho nên, người phi tinh có thể không chút khúc mắc tiếp nhận yêu tộc, trở thành keo dính giữa yêu tộc cùng người thiên nguyên. Người tu tiên lại khác. Mấy năm qua, phi tinh giới vừa bị loạn người tu tiên quấy long trời lỡ đất, thiếu chút nữa đã vạn kiếp bất phục. Người tu tiên lấy Tiêu Huyền Sách cầm đầu, còn có tinh hài so với Tiêu Huyền Sách càng thêm âm hiểm dữ tợn, đều để lại cho người phi tinh ấn tượng khủng bố không thể xóa nhòa. Vừa nghĩ đến mình thế mà gần trong gang tấc với một người tu tiên, Long Vân Tâm liền có cảm giác đặt mình trong hang rắn lạnh lẽo, bị rắn độc lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tô Tiền Bối là tốt nghiệp Đại học Đế Quốc Thác Thực của chân nhân loại đế quốc, có được học vị xã hội học, lịch sử học cùng tâm lý học vân vân mười mấy ngành học, là xuất thân tiêu chuẩn chính quy, cho nên mới do lão đi trước một bước, đến khảo sát kết cấu xã hội, trình độ văn minh vân vân các tin tức mấu chốt của thế giới xa lạ biên thùy tinh hải. Lý Diệu mỉm cười nói, ở trong quá trình thiết kế trò chơi văn minh này, Tô Tiền Bối cũng triển lãm học thức vô cùng uyên bác và bản lĩnh chuyên nghiệp thâm hậu, do lão đến chủ trì thành lập mới hệ xã hội học của Đại Hoang Chiến Viện, hoàn toàn là tài lớn dùng vào việc nhỏ mà thôi. Ta không phải ý tứ này. Long Vân Tâm luống cuống tay chân nói. Tô Trường Phát mặt mũi hiền lành cùng tạo hình vô cùng dữ tợn của Tiêu Huyền Sách trong trí nhớ trọng điệp một chỗ, làm tim cô đập càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Ta là muốn nói, như thế này, như thế kia. Cô Long là muốn hỏi, một người tu tiên sao có thể không trông giữ nghiêm thêm, ngược lại thả lão đi lung tung bên ngoài, thậm chí lên làm giáo viên trong đại học, có phải hay không? Tô Trường Phát mỉm cười, dùng giọng nam trầm hùng hậu, bình tĩnh nói, chẳng lẽ không sợ lão ở trong học sinh tuyên dương lý luận người tu tiên, đem bọn nhỏ tiếp xúc với đời chưa sâu tẩy não hết thảy sao? Long Vân Tâm thật sự nghĩ như vậy. Nhưng cô lại xấu hổ thừa nhận, Lý Nhí hồi lâu, mặt đỏ hồng như hoa. Nếu toàn bộ người tu chân đều có thể ngây thơ thiện lương như Long lão sư thì tốt rồi. Tô Trường Phát không phải không có tiếc nuối thở dài, lẩm bẩm, chỉ tiếc, trong người tu chân lại còn có tồn tại vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu như Lý Diệu. Hả? Long Vân Tâm trợn tròn mắt đẹp, ánh mắt hồ nghi quét tới quét lui ở giữa Lý Diệu cùng Tô Trường Phát. Hai người bọn họ chẳng lẽ không phải bạn bè sao? Long lão sư, có một việc ngài tuyệt đối phải hiểu, người tu tiên có thể giết chết, nhưng tư tưởng của người tu tiên lại không có khả năng bị hủy diệt. Tô Trường Phát thản nhiên nói, các ngươi đã đem chân nhân loại đế quốc coi là mối họa lớn trong lòng, vậy thì không thể tránh né phải xâm nhập nghiên cứu lý luận của người tu tiên, sao có khả năng đem loại tư tưởng này hoàn toàn che chắn thậm chí phong ấn chứ? Vô luận nhốt ta, hay là trực tiếp giết ta, đều không có tác dụng gì, bởi vì trong tương lai trăm năm sau, nhất định sẽ có càng nhiều người tu tiên hơn, mang theo pháp bảo cường đại hơn, quân đội uy nghiêm hơn, lý luận nghiêm mật hơn, từ sâu trong tinh hải cường thế đánh tới. Bây giờ giết ta, làm bộ tu tiên đại đạo không tồn tại, vậy thì buồn cười giống như đà điểu đem đầu rút ở trong sa mạc, không nhìn thấy thiên địch, thì giả bộ thiên địch không tồn tại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu muốn hoàn toàn đánh bại người tu tiên chúng ta, ít nhất phải biết người tu tiên cùng tu tiên đại đạo rốt cuộc là cái gì trước chứ. Đây là nguyên nhân lớn nhất Đại Hoang Chiến Viện sẽ thành lập mới hệ xã hội học, hệ chúng ta ngay từ đầu đã không chuẩn bị đem liên bang coi là đối tượng nghiên cứu, đầu đề chủ yếu của chúng ta chính là nghiên cứu hình thái xã hội của đế quốc cùng thánh minh, thậm chí các loại tư tưởng tu tiên đại đạo cùng chí thiện chi đạo ở bên trong. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra của Long Vân Tâm vẫn không khép lại được, cô không ngờ Tô Trường Phát sẽ thẳng thắn bình thản như thế, đây rốt cuộc là âm mưu quỷ kế lão giả bộ ra, hay là mình thật sự có sự hiểu lầm đối với người tu tiên đây. Một mặt khác, Tô Trường Phát chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, muốn hoàn toàn suy yếu uy lực của một loại tư tưởng, cách tốt nhất cũng không phải bịt tai mọi người, bịt miệng bọn họ, lại khâu mắt của bọn họ. Cái gọi là tư tưởng, vô ảnh vô hình, không lỗ nào không vào, không phong tỏa được, không chặn được, càng không khâu được, càng là phong tỏa và trấn áp, càng sẽ ở dưới tâm lý nghịch phản cổ vũ tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cuối cùng truyền bá đến toàn bộ thế giới. Hoàn toàn ngược lại, thoải mái để loại tư tưởng này bại lộ ở dưới ánh mặt trời, lại nghĩ cách chậm rãi giải cấu, vặn vẹo và ô nhiễm nó, mới là cách tốt nhất. Long Vân Tâm nghe xong đầu đầy sương mù, theo bản năng nói, ta không hiểu. Tu chân đại đạo và tu tiên đại đạo hai loại tư tưởng này, rốt cuộc bên nào tốt bên nào tệ, người đời bình thường rất khó liếc một cái đã phân ra cao thấp, mà các lý luận buồn tẻ chán nản đó, cũng không phải thứ đại chúng bình thường nguyện ý nhẫn nại đi nghiên cứu. Mọi người tự cho là thông minh, thường thường sẽ đem tiêu chuẩn cân nhắc từ hai loại tư tưởng này chuyển dời đến trên thân người nắm giữ hai loại tư tưởng này. Tô Trường Phát theo thói quen vuốt chòm râu dài, sang sảng nói, đưa ra ví dụ đơn giản nhất, giả thiết có một ngày Long lão sư đi ở trên đường, từ trong chậu hoa bỗng nhảy ra một người ăn xin nổi u cục, lòng bàn chân có ghẻ hôi không chịu nổi, nói hắn có một bộ bí tịch làm giàu muốn truyền thụ cho Long lão sư, bảo ngươi sau khi lĩnh ngộ có thể trở thành nhà giàu ức vạn, Long lão sư có thể tin tưởng không? Long Vân Tâm bật cười, ngược lại cũng không bận tâm thân phận người tu tiên của Tô Trường Phát, nhanh chóng lắc đầu, tự nhiên sẽ không. Như vậy, một bộ bí tịch làm giàu tương tự, nếu là từ chỗ cá lớn giới kinh doanh phi tinh giới các ngươi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kỳ tích quật khởi, trở thành đại phú hào đứng đầu phi tinh truyền lưu ra, Long lão sư lại sẽ động tâm không? Long Vân Tâm chớp mắt đẹp, thành thành thật thật nói, tuy ta đối với tiền tài cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng nếu thực có loại bí tịch phát tài này, tóm lại là rất muốn kiến thức một lần đi. Long lão sư nói rất đúng, cùng là một bộ bí tịch chân kinh, chỉ là từ trong miệng người thân phận khác nhau nói ra, kết quả lại hoàn toàn khác nhau, đây cũng thường tình con người. Tô Trường Phát mỉm cười nói, bây giờ, mời Long lão sư thiết tưởng một lần một cảnh tượng như vậy, bởi vì nguyên nhân nào đó, người giàu nhất phi tinh quyết định đem bí tịch làm giàu của hắn không ràng buộc truyền thụ cho Long lão sư, nhưng lúc này, có một tiểu nhân âm hiểm hạ lưu, vô sĩ không biết xấu hổ, cực kỳ giảo hoạt. Không hy vọng Long lão sư có được bộ bí tịch này, mặc dù chiếm được, tốt nhất Long lão sư cũng đừng tin tưởng lý luận trong đó. Tên tiểu nhân âm hiểm này, nên làm cái gì bây giờ? Phong tỏa tin tức. Đó là không có khả năng, vô luận phong tỏa như thế nào, người giàu nhất phi tinh luôn có biện pháp đem bí tịch giao tới trong tay Long lão sư, có thể lừa gạt được một thời, không lừa được một đời. Trước đó tiêm liều thuốc dự phòng cho Long lão sư, khuyên bảo ngài tuyệt đối đừng tin tưởng quyển bí tịch làm giàu này, nói nó nguy hiểm bao nhiêu, tà ác cỡ nào, sau khi tu luyện sẽ xuất hiện bao nhiêu di chứng. Chỉ sợ, càng là nói như vậy, sẽ càng kích lên tâm lý nổi loạn cùng lòng hiếu kỳ của Long lão sư nhỉ. Ha ha, có lẽ cách tốt nhất chính là tiêu tiền mời một người ăn xin, giống ta vừa rồi nói, tay cầm bí tịch giống hệ, từ trong chậu hoa chợt nhảy ra, đem bí tịch trước một bước đưa đến trong tay Long lão sư nhỉ. Thậm chí nghĩ cách, đem bộ bí tịch này in lại 108.000 quyển, phát miễn phí khắp phố lớn ngõ nhỏ, đạt tới hiệu quả ai cũng có một quyển. Long lão sư mời cẩn thận nghĩ xem, từ đó, ngài còn có thể tin tưởng nội dung trong bí tịch là thật, còn có thể đem bộ bí tịch này coi là chuyện quan trọng sao? Long Vân Tâm tập trung một lát, như có chút đăm chiêu lắc lắc đầu. Quả thực, như vậy, mặc dù bí tịch làm giàu là thật, cũng sẽ bị người ta coi là hàng giả làm ẩu. Đây, chính là một lần giải cấu thành công. Tô Trường Phát lạnh lùng nói, bây giờ, đem bí tịch làm giàu thay thành tu tiên đại đạo, đem người giàu nhất phi tinh thay thành hạm đội viễn chinh khổng lồ của chân nhân loại đế quốc, đem người ăn xin hôi thối sặc sụa thay thành ta, liền biến thành kỹ xảo vô sĩ mà Lý Diệu giải cấu tu tiên đại đạo. Tu tiên đại đạo thật là chân lý tộc mạnh giống nòi mạnh, nhưng chân lý không thể bàn cãi nữa, cũng cần chia ra là từ trong miệng ai nói ra. Nếu là do hạm đội viễn chinh của đế quốc mang đến, ở dưới hạm đội vô địch của đế quốc, quân uy hiển hách, tuyệt thế cường giả Tô Đậm nói ra, tự nhiên cực dễ dàng làm người ta tin phục. Nhưng, từ trong miệng ta thân là tù nhân, dựa vào người tu chân thương hại mới có thể lấy lại tự do nói ra, giống như bảo một người ăn xin đi tuyên truyền bí tịch làm giàu, lại có mấy phần sức thuyết phục. Ta thổi phồng ba hoa chích chòe nữa, chỉ sợ trong lòng các ngươi cũng không tránh khỏi sẽ nghĩ tu tiên đại đạo thật sự lợi hại như vậy, sao ngươi người tu tiên này vẫn xám xịt biến thành tù binh người tu chân chúng ta bắt chứ? Long Vân Tâm vội ho một tiếng, sắc mặt trở nên cổ quái. Cô ở sâu trong tiềm thức, quả thật cho rằng như vậy. Ngươi cho rằng Lý Diệu ở chính phủ liên bang gây ảnh hưởng, để đương cục nhanh chóng đem ta phóng thích, còn mời ta trở thành chủ nhiệm hệ xã hội học của Đại Hoang Chiến Viện, có cơ hội tuyên dương lý luận của người tu tiên, đây là hắn nhân từ thậm chí ngu xuẩn sao? Sao có khả năng? Tô Trường Phát cười lạnh nói, khoan dung là quyền lực của cường giả, người càng cường đại mới càng có lực lượng khoan dung, Lý Diệu làm như vậy, đơn giản là muốn thể hiện ra sự cường đại và tự tin của tu chân chi đạo, làm nổi bật ra tu tiên chi đạo nhỏ bé cùng buồn cười mà thôi. Một khi loại quan điểm vào trước là chủ này xâm nhập lòng người, người đời sẽ không tránh khỏi sinh ra ý khinh miệt đối với tu tiên chi đạo. Người tu tiên chúng ta tuyệt không ngại bị người ta căm hận thậm chí sợ hãi, bởi vì bản thân sợ hãi cũng là một loại lực lượng, một loại lực lượng sẽ làm người ta thần phục và tín ngưỡng. Nhưng sợ hãi là một chuyện, khinh miệt với trào phúng lại là một việc khác. Nếu thái độ mọi người đối đãi tu tiên đại đạo đều là khinh miệt, vậy sẽ rất khó dao động đạo tâm của các ngươi nữa. Đây chính là tính toán của Lý Diệu. Cổ đại đánh trận, nếu bắt tù binh tướng lĩnh nước địch, thường thường không phải trực tiếp mất đầu, mà là giữ cho hắn một cái mạng chó, kéo hắn dạo phố thị chúng, đem một mặt chật vật nhất, buồn cười nhất, triển lãm ơ trước mặt người đời, thông qua phương thức này để tan rã hình tượng quân địch, đã kích sĩ khí kẻ địch. Mất đầu sẽ chỉ làm tướng địch trở thành anh hùng, loại tội sống mà sống không bằng chết này mới có thể thật sự tiêu biến mất nguồn lực lượng của kẻ địch. Giờ phút này, ta giống như là tướng địch sau khi bị bắt sống, đang dạo phố thị chúng, ngươi cho rằng đây là một loại ưu đãi sao? Không, đây là tra tấn tàn khốc nhất Lý Diệu tên khốn kiếp này nghĩ ra được đó. Cô Trường Phát bỗng nói năng lỗ mãng, Long Vân Tâm bị dọa giật mình, theo bản năng nói, ngươi, các ngươi không phải bạn sao? Bạn. Cô Trường Phát mở to mắt, như là nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới, Long lão sư sao lại nói vậy, ta cùng Lý Diệu sao có thể là bạn bè gì? Theo ý ta, thằng cha vô sĩ không biết xấu hổ, tâm địa độc ác, bất chấp thủ đoạn này, có lẽ sẽ trở thành kẻ địch đáng sợ nhất của đế quốc, ta hận không thể ngay bây giờ đem hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. A. Long Vân Tâm càng lúc càng không hiểu tác phong của đám nguyên anh này, vậy các ngươi vừa rồi lại chuyện trò vui vẻ. Tô Tiền Bối muốn giết ta, nhưng lão không có năng lực này, tuy mọi người đều là nguyên anh, nhưng Tô Tiền Bối lại là thiên về lĩnh vực nhân văn xã hội cùng tinh thần khống chế, trừ phi có mấy ngàn con rối linh năng trong tay, nếu không lão tuyệt đối không phải đối thủ của ta, sát tâm vừa nổi lên, ta một tay đã có thể xử lý lão. Lý Diệu chen một câu, cười tủm tỉm nói, mà ta mặc dù có năng lực giết Tô Tiền Bối, nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe thấy rồi đó, lão còn có cả đống giá trị lợi dụng, ta có lý do gì phải động thủ chứ? Lão muốn giết ta lại không giết được, ta có thể giết lão lại không muốn giết, đã như vậy, hai chúng ta đụng nhau, trừ ngồi đàm đạo, chuyện trò vui vẻ, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ học đàn bà chanh chua chửi đổng, mắng nhau máu chó xối vào đầu sao? Nhìn thấy chưa, tên anh hùng liên bang đặc cấp này xấu xa bao nhiêu? Tô Trường Phát cười nói, hắn đối với ta vừa rồi nói hắn là tên khốn mà canh cánh trong lòng, đổi cách nói ta là đàn bà chanh chua chửi đổng đó. Long Vân Tâm đầu đầy mồ hôi, không còn lời nào mà chống đỡ. Trong lòng nói thầm, đám nguyên anh này tâm tư thật sự là khác với người thường, đoán như thế nào cũng đoán không ra. Trách không được người đời đều đem nguyên anh gọi là nguyên anh lão quái, ngay cả chính bọn họ cũng thản nhiên tiếp nhận một danh hiệu không quá lịch sự tao nhã như vậy. Bởi vì bọn họ thật là một đám quái nhân không thể đong đếm theo lẽ thường mà. Long Vân Tâm cân nhắc hồi lâu, tuy còn chưa hoàn toàn làm rõ, nhưng thái độ đối với Tô Trường Phát cũng không kháng cự cùng sợ hãi giống vừa rồi nữa. Cô rất cung kính hỏi, Tô Tiền Bối, nói cách khác, ngài phi thường rõ Lý Diệu đại sư là đang lợi dụng ngài, kéo ngài dạo phố thị chúng, để đả kích hình tượng tu tiên đại đạo cùng chân nhân loại đế quốc, phải không? Đã như vậy, vì sao ngươi còn phải cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng chứ? Tiền Bối tuy là người tu tiên, nhưng ta thấy Tiền Bối tinh thần hòa khí phách, cũng không giống như hạng người tham sống sợ chết. Bao gồm người tu tiên đám Tiêu Huyền Sách năm đó ở phi tinh giới nhất lên hảo kiếp, cũng rất ít có loại nhu nhược nhát gan. Tiền Bối đã nhìn thấu dụng tâm ác độc của Lý Diệu đại sư, sao không rút dao thống khoái, thẳng khái chịu chết chứ? Ít nhất, nếu Tiền Bối không muốn tiếp nhận chức quan ngồi xuân, hơn nữa khai phá văn minh trò chơi này, tuyệt không có bất luận kẻ nào có thể miễn cưỡng Tiền Bối nhỉ. Ta vì sao không muốn? Hai mắt Tô Trường phát sáng ngời có thần, nở rộ ra hào quang nóng bỏng giống như thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, thanh âm bỗng nhiên đề cao tám độ, tràn ngập tự tin không thể dao động, vừa rồi ta nói, chỉ là tính toán nhỏ nhặt của Lý Diệu mà thôi, nhưng thực sự đơn giản như vậy sao? Một điểm mấu chốt nhất, ta tin tưởng vững chắc tu tiên đại đạo nhất định là đúng, vô luận các ngươi nói xấu, vặn vẹo cùng cãi lại như thế nào, cuối cùng đều sẽ quỳ gối ở dưới chân lý duy nhất này. Lý Diệu hy vọng đem ta biến thành một mũi vaccine phòng bệnh, hy vọng thành lập một học viện chuyên môn nghiên cứu tu tiên đại đạo, xâm nhập tìm hiểu kẻ địch, hy vọng sáng tạo một trò chơi, để giải quyết tất cả vấn đề nền văn minh tu chân xuất hiện trong quá trình vận hành. Vậy ta cứ như hắn mong muốn là được. Bởi vì, ta tin tưởng vững chắc mình không phải vaccine phòng bệnh gì, mà là một liều thuốc hiệu quả đặc biệt có thể cứu mạng, mà vô luận đám học sinh là ôm tâm tính thế nào tới chỗ ta theo học, đến cuối cùng đều sẽ phát hiện tính chính xác, tính tiên tiến cùng tính duy nhất của tu tiên đại đạo, trò chơi văn minh này càng không cần phải nói. Càng chơi tiếp, các ngươi lại càng sẽ phát hiện, thủ đoạn thường quy chỉ có thể giải quyết bệnh vặt ở mặt ngoài, lại không cách nào chữa khỏi bệnh cũ trời sinh đã có của nhân loại, muốn từ trên căn bản cứu vớt văn minh chúng ta, để nó tiếp tục thiêu đốt một vạn năm, mười vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, vậy không đi tu tiên đại đạo không được. Lý Diệu cho rằng hắn đang lợi dụng ta, nào biết không phải khéo quá hóa vụng, mua dây buộc mình, ngược lại bị ta lợi dụng. Một câu, đây là đại đạo chi tranh, không có bất cứ khả năng vu hồi cùng rút lui nào, chỉ có rút đao múa kiếm, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng. Lý Diệu đã có gan dùng phương thức này hướng tu tiên đại đạo phát ra khiêu chiến, vậy ta đánh bạc tính mạng nghênh chiến là được. Để trăm năm thời gian sau này đến chứng minh đúng sai cùng công tội của chúng ta đi. Hào khí trào dâng của Tô Trường Phát, làm Long Vân Tâm rung động thật sâu. Vừa mới ở trong trò chơi, Văn Minh bồi dưỡng ra căm hận cùng khinh miệt đối với người tu tiên, bỗng nhiên lại có một ít dao động. Những nguyên anh lão quái này thật sự quá đáng sợ, cách bọn họ hơi gần một chút, cũng rất dễ dàng bị đạo tâm cường đại của bọn họ lôi cuốn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, một thiếu niên mặc đồng phục Đại Hoang Chiến Viện bưng trà tiến vào, trước rất cung kính gọi Tô Trường Phát một tiếng, sư phụ, sau đó giúp ba vị rót trà đổi nước. Long Vân Tâm rất kỳ quái. Trong tu chân giới, xưng hô giữa thầy trò đều rất có chú ý. Tô Trường Phát người tu tiên này ở dưới chính phủ liên bang bày mưu đặt kế, ở Đại Hoang Chiến Viện mở lớp dạy học, vậy phàm là học sinh từng lên lớp của lão, gọi lão là lão sư, giáo sư, chủ nhiệm, đều rất bình thường. Nhưng những học sinh này, hẳn là phi thường rõ lai lịch cùng thân phận của Tô Trường Phát, cũng biết mình nghiên cứu tu tiên đại đạo, chỉ là vì đối phó kẻ địch tốt hơn mà thôi. Giữa bọn họ cùng Tô Trường Phát, chỉ là quan hệ thầy nhỏ mỏng yếu nhất, càng giống đem tri thức coi là một loại thương phẩm để tiến hành mua bán, quan hệ giữa thương gia cùng người tiêu thụ. Nhưng cái xưng hô sư phụ này thì rất khác với lão sư. Một ngày là thầy, suốt đời là cha, đây là một xưng hô cực kỳ nghiêm túc, ý nghĩa lượng lớn nghĩa vụ và quyền lợi. Nói ví dụ, Lý Diệu từng làm học giả phỏng vấn của Đại học Phi Tinh, vậy học sinh Đại học Phi Tinh gọi hắn một tiếng lão sư là đúng mức. Cái này cũng không ý nghĩa Lý Diệu đối với các học sinh này có chút trách nhiệm cùng nghĩa vụ nào. Phóng mắt tam giới, người có tư cách gọi Lý Diệu sư phụ chỉ có Vu Mã Viêm, Tạ An An cùng Kim Tâm Nguyệt ba người. Bọn họ Lý Diệu chân truyền đệ tử của xem như tương lai phải kế thừa y bát của Lý Diệu. Rất nhiều thời điểm chân truyền đệ tử là quan hệ so với người nhà còn thân cận hơn, hai bên dây dưa cực sâu. Mỗi một người tu luyện, đặc biệt nguyên anh lão quái, khi thu chân truyền đệ tử đều là châm chước mãi, thận trọng vô cùng. Tên sinh viên Đại Hoang Chiến Viện này lại là chân truyền đệ tử của người tu tiên Tô Trường Phát. Long Vân Tâm không khỏi bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu niên này. Cảm giác đầu tiên chính là, hắn thật sự trẻ tuổi có chút quá phận, nếu không phải đồng phục trường trên người, có lẽ sẽ bị coi là học sinh cấp 3 sinh thậm chí cấp 2. Làn da hắn vàng như nến, tay chân đều khô gầy như que củi, nhưng lại có một cái đầu lớn vô cùng. Đôi mắt vừa to vừa tròn chiếm cứ hầu như một nửa cái đầu. Ấn tượng đầu tiên hắn cho Long Vân Tâm giống như là một cây đậu phát triển thiếu dinh dưỡng. Cảm ứng được Long Vân Tâm đang đánh giá mình, thiếu niên cũng thản nhiên nhìn quét cô một cái. Tuy dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt non nớt, thiếu niên mắt to lại như là một người trưởng thành trải đời, tràn ngập lực lượng quỷ dị hút tâm hồn người ta, có thể liếc một cái hiểu rõ tim gan phèo phổi thận người ta. Long Vân Tâm rùng mình. Cô cảm thấy ánh mắt thiếu niên căn bản không dừng lại ở trên người cô, sau khi xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của cô, liền trực tiếp bắn lên chín tầng mây. Cùng lúc đó, cô còn từ trên thân thiếu niên cảm giác được hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược. Một loại là phong độ quý tộc sống an nhàn sung sướng, gặp chuyện không biết sắc, trong cái giơ tay nhấc chân, đều biểu hiện ra thiếu niên từng tiếp nhận giáo dục tốt của xã hội thượng lưu. Nhưng ở dưới khí chất quý tộc mờ nhạt này, lại cất giấu một loại dũng mãnh cùng lạnh lùng khác ở trên hoang nguyên lăng lê bò toài đánh ra, giống như đứa nhỏ hoang dã không sợ trời không sợ đất. Thiếu niên thần bí thành công hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Long Vân Tâm, thậm chí so với Lý Diệu và Tô Trường Phát hai nguyên anh lão quái cộng lại còn làm cô tò mò hơn. Long Vân Tâm nheo mắt, phát hiện thiếu niên ở ngực đồng phục hơi tỏ ra rộng thùng thình đeo hai cái huy chương. Cái thứ nhất tự nhiên là huy hiệu trường, nắm đấm sắt giận dữ cực kỳ nổi tiếng của Đại Hoang Chiến Viện. Cái huy chương thứ hai, cũng lấy nắm đấm làm nhạc dạo chính, lại là một cái nắm tay, nắm chặt một thanh kiếm sắc bén hai mặt đều là lưỡi. Ở trên mu bàn tay máu tươi chảy ròng ròng, còn điêu khắc một con mắt lập lòe tỏa sáng. Cái huy chương này, gần đây ở phi tinh giới cũng thường xuyên nhìn thấy có người đeo, thậm chí ở Đại học Phi Tinh còn có xã đoàn ngoại vi chuyên thuộc về bọn họ. Nó là dấu hiệu của một tổ chức mấy năm gần đây tốc độ cuộc khởi phi thường nhanh, trận tuyến người yêu nước. Long lão sư, thế nào, rất có hứng thú đối với chân truyền đệ tử Lữ Khinh Trần của ta sao? Tô Trường phát hiển nhiên cực kỳ kiêu ngạo đối với đệ tử của lão, khẽ vuốt râu dài, đắc ý nói, Lý Diệu nhọc lòng, mưu tính tất cả, lại không biết đạo lý, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vô luận ý tưởng của hắn tuyệt vời bao nhiêu, thực hiện sẽ luôn gặp rất nhiều biến số. Lữ Khinh Trần xuất hiện, có lẽ chính là biến số đầu tiên, nhưng ta tin tưởng nó tuyệt đối sẽ không là một người cuối cùng. Khinh Trần à, ta và Lý Đạo Hữu còn có một chút việc cần thương lượng, ngươi Hầu Long lão sư ra ngoài một chút, hướng cô ấy giới thiệu một phen quá trình chúng ta khai phá trò chơi văn minh, nếu cô ấy cảm thấy hứng thú đối với bản thân ngươi, ngươi cũng không ngại từ từ tán gẫu với cô ấy. Vâng, sư phụ. Tu tiên thiếu niên Lữ Khinh Trần gật gật đầu, hướng Long Vân Tâm quy củ thi lễ, Long lão sư, bên này mời. Long Vân Tâm biết, hai nguyên anh lão quái lại muốn ghé vào nhau, thảo luận mấy thứ kỳ kỳ quái quái, huyền diệu khó giải thích. Trao đổi giữa nguyên anh quá mức quỷ dị cùng huyền diệu, cô thật sự theo không kịp tiết tấu của bọn họ, thậm chí ngay cả bọn họ là đang thổi phồng nhau hay là chửi rủa nhau, cũng ngốc nghếch không phân rõ được. Ngược lại thiếu niên đôi mươi này, tựa như có thể câu thông. Hắn là ai? Vì sao sẽ trở thành chân truyền đệ tử của người tu tiên? Chính phủ liên bang đối với loại chuyện này cũng ngồi xem mặc kệ sao? Long Vân Tâm có một vạn vấn đề muốn hỏi, đề nghị của Tô Trường Phát chính hợp ý cô, rất sảng khoái theo thiếu niên rời khỏi tỉnh thất. Lữ đồng học, ngươi sao có thể trở thành chân truyền đệ tử của Tô Tiền Bối? Ngươi thật sự tin tưởng tu tiên đại đạo sao? Còn ở trên đường, Long Vân Tâm đã sốt ruột không chờ được hỏi. Tu tiên đại đạo có gì không tốt? Lữ Khinh Trần không chút để ý hỏi vặn lại. Nhìn qua, thiếu niên như ông cụ non này, căn bản không đem Long Vân Tâm người chỉ lớn hơn hắn mười mấy tuổi này coi là đối thủ cấp bậc ngang nhau. Cái này, Long Vân Tâm nhất thời nghẹn lời, thốt ra, cái này còn cần hỏi sao, tu tiên đại đạo đương nhiên không tốt, chỉ xem trò chơi văn minh này đã biết, người tu tiên tàn nhẫn bao nhiêu chứ. Lữ Khinh Trần cười cười, thanh âm của hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nét non nớt của thiếu niên, lại đã mang theo một hương vị khàn khàn cực kỳ độc đáo. Ngài cũng đã nói, văn minh chỉ là một trò chơi, còn là trò chơi có chứa tính khuynh hướng rất mãnh liệt, chỉ là một loại thủ đoạn tẩy não của người tu chân mà thôi. Sao có thể dùng để phán đoán tu tiên đại đạo tốt xấu chứ? Ở dưới sự dẫn dắt của lão sư, ta từng lấy thân phận trợ thủ, từng tham dự một bộ phận nhỏ công tác hậu kỳ của văn minh, ở lúc thiết kế trò chơi văn minh này, đặc biệt thẻ tư liệu đế quốc quật khởi của nó, người thiết kế liền cố ý lựa chọn sử dụng lượng lớn hình ảnh, cảnh tượng cùng tình tiết bất lợi đối với người tu tiên. Âm thầm ảnh hưởng, làm người chơi sinh ra cảm giác khinh miệt, chán ghét cùng oán hận đối với người tu tiên. Loại cách làm này, cùng lúc trước người tu tiên ở trong căn cứ chiến tranh triển khai thủ đoạn tẩy não đối với Lý Diệu Đại Sư, cũng không có gì khác nhau, đều là lấy ra một phiến diện nào đó, không ngừng phóng đại và cực đoan hóa, để đạt được mục đích riêng. Hôm nay, ngài có thể bởi vì chơi game mấy giờ liền tràn đầy cảm xúc, tràn ngập căm hận đối với tu tiên đại đạo, ngày mai, ngài cũng có thể bị người tu tiên dõng dạc và nhiệt huyết hào sảng cảm nhiễm, bị quân uy hiển hách cùng thuyền vững pháo mạnh của chân nhân loại đế quốc kinh sợ. Nhưng xét đến cùng, ngài người như vậy, đã không hiểu biết tu chân, cũng không hiểu biết tu tiên, chỉ là bảo sao hay vậy, mặc cho người ta bài bố mà thôi. Chính cái gọi là hạ trùng không thể ngữ băng, đạo tâm ngài không vững như thế, bảo ta làm sao trả lời vấn đề của ngài chứ. Long Vân Tâm trợn mắt há hốc mồm. Cứu mạng. Cô bỗng thật muốn trở về nghe hai nguyên anh lão quái thổi phồng hoặc là chửi đổng đàn bà chanh chua lẫn nhau, cũng không muốn tiếp tục ở chung một chỗ với tiểu quái vật này. Cho nên, ở trước khi bàn luận vấn đề ta có tin tu tiên đại đạo này hay không, tốt nhất làm rõ trước tu tiên đại đạo rốt cuộc là cái gì. Nếu nó tốt, rốt cuộc tốt ở nơi nào, cách tốt như thế nào, nếu nó xấu, vậy cụ thể lại là kiểu xấu như thế nào, xấu đến loại nào trình độ. Thiếu niên tu tiên ngừng một chút, nghiêm túc nói, đây là nguyên nhân duy nhất ta đi theo sư tôn học tập, ta muốn hoàn toàn hiểu biết tu tiên đại đạo, muốn làm rõ nó rốt cuộc là cái gì, sau đó mới có thể quyết định, là tin tưởng hay là không tin. Câu này, Long Vân Tâm nghe hiểu, cô thở vào nhẹ nhõm một hơi, hiểu rồi, ngươi chỉ là tò mò, chưa thật sự tín ngưỡng tu tiên chi đạo, cho nên ngươi vẫn là một người tu chân, đúng không? Không đúng. Lữ Khinh Trần nhanh chóng lắc đầu, ta không phải đã nói sao, ở trước khi hoàn toàn làm rõ một cái lý luận, ta sẽ không tùy tiện tin tưởng nó, tu tiên chi đạo là như thế, tu chân chi đạo cũng là như thế, cho nên, ta đã không phải người tu tiên, cũng không phải người tu chân, chỉ là một cái người tu luyện bình thường, một học sinh còn đang mò mẫm mà thôi, tạm thời coi như ta chưa có tín ngưỡng riêng đi. À, đáp án này so với thiếu niên tự nhận là người tu tiên còn khó có thể lý giải hơn. Long Vân Tâm thật sự không rõ, không có tín ngưỡng, cái gì cũng không tin. Đúng vậy, có vấn đề gì? Lữ Khinh Trần đầy lẽ đương nhiên nhìn quét cô một cái, nghĩ chút, nói, lúc còn nhỏ, ta cũng từng giống ngài, còn có mọi người, từng ngây thơ vô tà tin tưởng rất nhiều thứ. Ta sinh ra ở Đại Hoang, ở trong thú triều xâm nhập mất đi cha mẹ, thành trẻ mồ côi, về sau được cha nuôi cũng là xuất thân trẻ mồ côi trong chiến tranh nuôi nấng lớn lên, sống cùng với cha nuôi, ông nội. Khi đó, ta tin tưởng vững chắc yêu tộc chính là hóa thân của tà ác, là tử địch cùng hung cực ác, mà cha nuôi cùng ông nội chính của ta là đại anh hùng đội trời đạp đất, là trụ cột vững vàng bảo vệ liên bang. Đợi tin tức chân nhân loại đế quốc xâm nhập quy mô truyền đến, toàn bộ thế giới bỗng xoay 180 độ, yêu tộc cùng hung cực ác bỗng biến thành đối tượng có thể đoàn kết, anh hùng kiên quyết chiến đấu đến cùng với yêu tộc, ngược lại biến thành phản đồ cùng kẻ có giả tâm với liên bang. Các yêu hoàng ngày xưa bị tuyên truyền thành tội ác tày trời, vô cùng tàn bạo, đều công khai xuất hiện ở trên lãnh thổ liên bang, mà cha nuôi của ta, còn có cha nuôi của cha nuôi, ông nội ta Lữ Túy, lại bởi vì làm ra tổ chức những người yêu nước, biến thành kẻ địch của quốc gia. Ông nội của ta lặng yên không một tiếng động chết ở trong ngục giam, cha nuôi của ta thì bị phán xử trọng hình dài đến 50 năm, đưa đến sâu trong phi tinh giới các ngươi đào quặng. Tốt, ta dùng thời gian rất dài rất lâu thuyết phục bản thân, bọn họ đều là trừng phạt đúng tội, người tu tiên mới là kẻ địch đáng sợ nhất của chúng ta, đối mặt chân nhân loại đế quốc uy hiếp, thù sâu như biển ngày xưa cũng có thể, hơn nữa phải buông xuống, bao gồm thù không đợi trời chung của cha mẹ đẻ ta ở bên trong. Ta thật sự nghĩ thông rồi, hoàn toàn buông xuống rồi, đem tín niệm ngày xưa đập nát, một lần nữa thành lập tín ngưỡng càng thêm chắc chắn, cứng rắn, không thể dao động, đem mối thù khắc cốt ghi tâm ngày xưa đối với yêu tộc, tất cả đều thay đổi phương hướng, trút xuống trên đầu chân nhân loại đế quốc cùng người tu tiên. Nhưng, ngay tại lúc ta vừa mới xác định tín ngưỡng mới, lại truyền đến tin tức làm người ta nghẹn họng trố mắt thì ra người tu tiên cũng không phải kẻ địch tà ác nhất trong vũ trụ này, còn có tồn tại so với người tu tiên càng thêm tà ác, người thánh minh. Ha ha, từ tin tức tiểu thiên kiếp truyền đến, liên bang liền luôn luôn nhuộm đẫm người tu tiên khủng bố, giống như quá khứ nhuộm đẫm yêu tộc khủng bố, phải nói là dương nanh múa vuốt, dữ tợn xấu xí, tà ác vô cùng, âm hiểm ác độc nha. Lần này, lại sắp thay đổi, người tu tiên lại biến thành có thể lý giải cùng câu thông. Thậm chí ở dưới tình huống cực đoan, chúng ta còn có khả năng phải sóng vai dắt tay với người tu tiên, đi đối kháng người thánh minh. Quả thực là nói giỡn mà. Tử địch không đội trời chung cũng đã có thể biến thành minh ước thân mật khăng khít, anh hùng đội trời đạp đất có thể biến thành phản đồ giả tâm bừng bừng, người tu tiên cũng có thể lắc lư qua lại ở giữa nhân vật, kẻ địch và minh hữu, ai biết một ngày nào đó, có thể nhảy ra một tồn tại so với thánh minh càng thêm tà ác. Chúng ta lại phải kề vai chiến đấu cùng thánh minh hay không? Thiếu niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài nói xem, đối mặt biến hóa kịch liệt như vậy, không biết theo ai, ta rốt cuộc nên tin tưởng cái gì đây? Ta rất sợ mình vừa mới lựa chọn tín ngưỡng mới, biến ảo khó dò lại nhảy ra, đem nó hung hăng đánh vỡ. Long Vân Tâm á khẩu không trả lời được. Gia cảnh tốt, thuận buồm xuôi gió lớn lên, cô căn bản không thể lý giải cuộc đời nhấp nhô lên voi xuống chó, quá mức kích thích như vậy của thiếu niên. Cho nên, ta bây giờ cái gì cũng không tin nữa. Lữ Khinh Trần nói, ta muốn bỏ thời gian nghiên cứu kỹ một phen sự khác biệt giữa tu chân cùng tu tiên, có lẽ phải dùng mấy chục năm, hơn trăm năm thời gian để nghiền ngẫm hai loại đại đạo này, cuối cùng mới có thể quyết định tin tưởng cái nào. Hơn trăm năm, Long Vân Tâm lại bị dọa giật mình. Xem vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên, cô theo trực giác cảm thấy, thiếu niên không phải đang nói bốc nói phét, mà là tương đối nghiêm túc làm ra quy hoạch cho cuộc đời. Rất kỳ quái sao? Lữ Khinh Trần không cho là đúng nói, có đôi khi ta thấy các ngươi những người này mới kỳ quái, ngay cả bình thường đi chợ mua một mớ rau xanh, hoặc là đi cửa hàng mua một bộ máy tính, cũng phải chọn lựa bắt bẻ, cẩn thận phân tích mới có thể quyết định, sao ở trên việc lớn lựa chọn tín ngưỡng cực kỳ quan trọng như vậy, lại sẽ nhất thời xúc động. Cái gọi là cơ duyên vừa đến, liền cực kỳ qua loa trở thành người tu chân hoặc là người tu tiên. Loại chuyện này, mặc dù dùng cả đời để cân nhắc, để lựa chọn, đến một khắc trước khi chết mới làm ra quyết định, cũng rất bình thường, rất nên là vậy. Long Vân Tâm bị Lữ Khinh Trần nói làm cho gò má đỏ lên, xấu hổ vô cùng, miễn cưỡng chuyển hướng đề tài để che giấu sự xấu hổ của mình. À, Lữ đồng học, nói cách khác, nếu ngươi dùng mấy chục năm thời gian tiến hành nghiên cứu, cuối cùng ra kết luận, tu tiên đại đạo là chính xác, vậy ngươi sẽ không chút do dự trở thành người tu tiên, đúng không? Thiếu niên gật đầu, đương nhiên. Nhưng, ngươi chưa từng nghĩ hậu quả làm như vậy sao? Ta thấy ngươi hoàn toàn không có chút ý tứ che giấu tư tưởng của mình, ngươi không cảm thấy làm như vậy, sẽ mang đến cho bản thân một ít phiền toái. Long Vân Tâm thật cẩn thận châm trước dùng từ. Mấy chục năm thậm chí 100 năm sau, chân nhân loại đế quốc binh đến dưới thành, tinh diệu liên bang trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu bên trong xuất hiện một người tu tiên giống trống khua chiêng, kết cục của hắn khẳng định không phải hai chữ phiền toái có thể hình dung. Thiếu niên mắt to nở nụ cười, giống như một cây đậu tương múa may theo gió. Ta hiểu ý tứ Long lão sư. Sâu trong đôi mắt to của Lữ Khinh Trần nhộn nhạo hai vần hào quang như cầu vồng, không chút hoang mang nói, có một việc phi thường trùng hợp ở lúc chỉ điểm ta tu hành, ông nội ta Lữ Túy cùng sư phụ ta Tô Trường Phát đều từng nói một câu ý tứ không khác lắm. Bọn họ nói, nếu đại đạo giấu ở sâu trong cửu u hoàng tuyền, như vậy, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục đây? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.